Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. 310. Cảnh cáo. Bệ hạ nghe được Hồ Hạo cao hứng phi thường, bởi vì lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới dân chúng cái này một khối, hiện tại những cái kia làm lính thực ra đều là dân chúng đi ra, bọn hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý cùng những thế gia kia đi đầu hàng, một khi đầu hàng, người nhà của bọn hắn cũng có khả năng bị tàn sát. Cho nên, binh sĩ nếu như không đi theo đầu hàng, thậm chí nói, một khi những thế gia kia muốn đầu hàng, như vậy binh sĩ liền có thể sẽ giết chết những thế gia kia người. Đối với điểm ấy, hiện tại bệ hạ xem như biết nên làm gì bây giờ, không cần Hồ Hạo nhắc lại. Bất quá, bệ hạ đối với Hồ Hạo có thể cho hắn ra dạng này chú ý, hay là vô cùng cao hứng, lúc đầu hắn đều đã đế quốc đã không có cứu được, hắn không nghĩ tới. Hồ Hạo ở thời điểm này, thế mà một ý kiến, liền cứu vãn đế quốc nhanh chóng mất nước nguy hiểm, thậm chí nói, nếu như bệ hạ thao tác tốt, còn có thể có phòng ngự ở liên quân tiếp tục xâm lấn. Bởi vậy, bệ hạ liền hỏi Hồ Hạo còn có cái gì khó khăn không, bệ hạ trong lòng có chút muốn cảm tạ một chút Hồ Hạo. Hiện ở ta nơi này bên cạnh là khó khăn gì đều có, nhưng là không có cách nào bệ hạ ngươi bên kia không thể giúp. Hiện ở ta nơi này bên cạnh nguồn mộ lính không đủ, đến bây giờ chúng ta cũng không có mộ tập đến bao nhiêu bộ đội. Còn có chính là vũ khí cũng không đủ, đạn dược cũng không đủ, các trồng vấn đề đều có, một cách khác là được. Hiện tại là mùa mưa, nên trồng trọt lương thực, chúng ta bên này cũng gặp nạn dân, hiện tại chúng ta còn không biết có thể hay không phá vây. Cho nên, chúng ta cần bộ phận nạn dân trồng trọt lương thực. Như thế chúng ta đánh trận cũng có quân lương a, còn có những nạn dân kia cũng muốn ăn cơm. Bởi vậy, lương thực hạt giống thì là rất cần tiền. Mặt khác chính là những hài tử kia, ta còn không biết làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta bên này có lượng lớn hài tử, bọn hắn chính là lưu lạc đầu đường, hẳn là đem bọn hắn thu nạp, thế nhưng là chúng ta không có nhiều tiền như vậy, đây đều là đòi tiền. Còn có là được, hiện tại chiến tranh không ngừng. Ta cũng muốn chỉ huy bộ đội, mà địa phương phía trên quan viên, sớm liền chạy, không có người tới quản lý những dân chúng kia, ta cũng không biết tìm ai quản lý, cho nên, hy vọng bệ hạ ngươi bên kia có thể phái ra quan viên đến quản lý những nạn dân kia. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, bắt đầu đem những cái kia khó khăn nói ra trước đã. Hồ Hạo trong lòng là tính toán, mình trước tiên là nói về bệ hạ bên kia có thể làm. Hắn sẽ làm, nếu như bệ hạ bên kia không thể làm, đến lúc đó vẫn là phải giao cho mình đến xử lý. Ừ, đó là cái vấn đề. Thế nhưng là ngươi bên kia hiện tại chúng ta không qua được, quan viên ta cũng không có cách nào bổ nhiệm, nếu không như thế, chấm cho ngươi một đạo thánh chỉ, vòng vây bên kia quan viên địa phương, ngươi đến bổ nhiệm, đến lúc đó nhớ kỹ lên báo lên là được, ngươi nhìn được hay không? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó. Suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hạo nói. A, không được, bệ hạ. Đế quốc có pháp luật quan với địa phương sự tình, bộ đội chúng ta là không thể nhúng tay. Hồ Hạo nghe được, ngựa đứng lên nhìn xem bệ hạ nói. Ngươi ngồi xuống, vừa rồi đều nói cho ngươi, không cần đứng lên, pháp luật là pháp luật. Vừa rồi chấm không phải nói, chấm cho ngươi một đạo thánh chỉ, ta sẽ công bố thiên hạ, đến lúc đó ngươi là có thể bổ nhiệm trong vòng vây quan viên. Đến nỗi tiền, hiện tại đế quốc còn có chút, ta trước cho ngươi 10 ức, làm trấn an những dân chúng kia dùng, hạt giống ngươi liền sắp xếp người đi mua sắm. Đúng, lần này các ngươi diệt sạch liên quân một cái quân đoàn, thì là có ban thưởng, chấm ban thưởng ngươi 1 ức. Số tiền này, ngươi phân cho nhóm chiến sĩ kia. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, để Hồ Hạo ngồi xuống. Ừ, tạ ơn bệ hạ, ta thay dân chúng cảm tạ bệ hạ. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, đối bệ hạ cúi chào nói. Ngươi ngồi xuống nói, ngồi xuống. Bệ hạ bên kia thấy được Hồ Hạo còn không hề ngồi xuống, lập tức nói với Hồ Hạo. Còn có một chuyện, ta yêu cầu bệ hạ. Hiện tại chúng ta bên này đạn dược vấn đề giải quyết như thế nào, mùa mưa tới đạn dược dựa vào không vận khẳng định là không thể nào, máy bay đều lên không bay được, đen nghịt mây đen, mà lại không định giờ trời mưa, hiện tại chúng ta toàn bộ nhờ tịch thu được đạn dược đánh trận. Bề hạ, bên này lạp đặt thì có xưởng binh khí, trước đó chúng ta đem những thiết bị kia nổ, nhưng là bên này còn hữu cơ giới nhà máy, ta có thể hay không tìm công trình sư, làm ra một cách đạn dược nhà máy đến, nếu không ta bên này là thật nhanh không thể chống nổi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, vói với bệ hạ nói. A, ngươi có thể tìm người xây xong đạn dược nhà máy. Bệ hạ nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại còn không biết, nhưng là tổng muốn thử một chút, bên này tài nguyên đều có, chính là muốn có thể hay không lấy ra. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó lắc đầu nói. Hắn nhất định phải giải quyết hiện tại đám xưởng binh khí kia vấn đề, trước một bước bước đến. Không lưu lại cho mình hậu hoạn, mặc dù tương lai sẽ thành cái dạng gì không biết, nhưng là hiện tại, hay là không được cho người ta lưu lại tay cầm. Ừ, có thể đạn dược nhà máy, còn có vũ khí hạng nhẹ nhà máy, ngươi cũng có thể tổ kiến. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, tương đương kinh ngạc nhìn bệ hạ. Hồ Hảo A chấm đối ngươi là tương đương tín nhiệm. Hiện tại đế quốc tướng quân biết đánh trận không nhiều, mà ngươi là nhất biết đánh, chấm đối ngươi ký thác kỳ vọng, hy vọng ngươi không được cô phụ chấm đối kỳ vọng của ngươi. Hảo hảo giết địch, ngươi muốn cái gì chấm đều có thể cho ngươi. Bệ hạ nhìn thấy Hồ Hảo giật mình như vậy, lập tức cười nói với Hồ Hảo. Ừ, cam đoan giết địch. Hồ Hảo lần nữa đứng lên, vói với bệ hạ nói. Ngồi xuống nói, không cần đứng lên. Hồ Hảo A, ngươi ở bên kia, phải nhanh một chút phát triển bộ đội của ngươi chấm hy vọng ngươi có thể ở bên kia, hấp dẫn lấy hỏa lực của địch nhân, như thế đế quốc mới càng thêm có hy vọng, lúc đầu chấm là muốn điều ngươi đến phòng tuyến khác đi. Nhưng là chấm biết ngươi, ngươi không biết vứt bỏ những huynh đệ kia, ngươi nói ngươi tình nguyện ở bên kia, chấm cũng đồng ý, một cách không biết vứt bỏ hắn huynh đệ người. Càng thêm không biết vứt bỏ những dân chúng kia chấm rất vui mừng. Bệ hạ nói với Hồ Hảo. Tạ ơn bệ hạ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, vói với bệ hạ đạo. Ừ, còn có cái gì khó khăn sao? Đúng, ta nghe nói để ngươi bên kia có thể là muốn đính hôn đúng không? Bệ hạ đối Hồ Hảo hỏi. A là ai, để ta không hiểu chuyện, phụ thân ta buổi trưa hôm nay gọi một cú điện thoại cho ta. Ta nói, đã đều phát sinh kia liền không có cách nào, chỉ có thể đem việc hôn nhân đứng yên xuống tới bằng không, về sau ta còn thế nào có mặt mũi trở về. Hồ Hảo nghe tới, khẽ gật đầu. Trong lòng lại khá chấn kinh, Hồ Hảo không nghĩ tới, mình sự tình trong nhà bệ hạ bên kia đều biết, có thể thấy được bệ hạ cũng không phải thật yên tâm như vậy mình, mà vừa rồi bệ hạ đưa ra cái này, thì là đối với mình cảnh cáo. Ừ, như thế, hoàng gia bên này cũng sẽ đưa một phần quà tặng đi qua, cũng coi là chấm chúc phúc, người ở tiền tuyến vì nước đánh trận, không thể vì để lo liệu hôn sự chuyện này, chấm cũng muốn ra phân lực, làm đối cảm tạ của ngươi. Thái tử à, chuyện này liền giao cho ngươi. Bệ hạ nói liền đối bên cạnh thái tử nói. Tạ ơn bệ hạ, đúng bệ hạ, viện trưởng. Ta còn có một cái tư nhân thỉnh cầu, chính là ta người đệ kia đọc sách không được, ta muốn đem hắn đưa đến học viện chỉ huy quân sự hoàng gia đi, bất quá, bây giờ còn chưa có khai giảng ngày, nếu như khai giảng có thể hay không nhập lấy một chút đệ ta. Hồ Hảo đối bệ hạ còn có thái tử nói, cái này không có vấn đề, chấm đáp ứng thái tử khẳng định không có vấn đề. Bệ hạ nghe được, vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, đến lúc đó nếu như khai giảng, ta sẽ để cho người đưa đi thư thông báo. Thái tử thì là vừa cười vừa nói. Tạ ơn bệ hạ cùng viện trưởng. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, ngươi bên kia còn có chuyện gì sao? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, cười nói với Hồ Hảo. Báo cáo, không có, tạ ơn bệ hạ quan tâm. Hồ Hảo đứng lên nói. Vậy thì tốt. Lần này trò chuyện liền đến nơi đây, rất muộn, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Bệ hạ cùng thái tử cũng đứng lên, nói với Hồ Hảo. Vâng. Cung tiến bệ hạ cùng viện trưởng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói bệ hạ nghe được, gật đầu cười, sau đó cùng thái tử rời đi video camera phía trước. Mà Hồ Hảo thì là cầm lấy mũ, đi ra phía ngoài, đến phòng họp bên ngoài về sau, Hồ Hảo mắng một câu. Mẹ nó. Sau đó đốt một điếu thuốc, hướng mặt khác trong một căn phòng hội nghị đi đến bên trong về sau, Hồ Hảo ngồi xuống, một cái tham mưu bưng một chén nước tiến đến. Chờ một chút giúp ta đóng cửa lại, tiền tuyến không phát sinh chuyện trọng đại, đừng gọi ta. Hồ Hảo hút thuốc, nói với tham mưu kia. Cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu liền đi ra ngoài. Mà Hồ Hảo thì là ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến sự tình đối tại buổi tối hôm nay bệ hạ muốn cùng mình video. Hồ Hảo không biết là có ý gì, giống như bệ hạ còn có rất nhiều lời chưa hề nói, mình cũng không biết hắn muốn nói điều gì. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến trước đó cùng bệ hạ trò chuyện sự tình. Không đúng, bệ hạ cùng thái tử đều khóc qua. Hồ Hảo lúc này đột nhiên nhớ tới, hai người bọn họ vừa rồi con mắt đỏ lên, mà lại ngay từ đầu nụ cười của bọn hắn, rất miễn cưỡng đằng sau bệ hạ tiếu dung thật cao hứng. Đồng thời thái tử ngay từ đầu cũng rất bi thương, đến đằng sau, hắn nhìn bệ hạ nhiều lần tiếp lấy thái tử cũng có chút cao hứng trở lại. Cái nào xảy ra vấn đề? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, phân tích. Cao hứng nguyên nhân là cái gì? Đúng, thế ra có khả năng muốn đầu hàng, bệ hạ bên kia khẳng định là cảm giác đế quốc giữ không được, cho nên mới khóc. Mình vừa rồi cho hắn ra cái chủ ý kia có khả năng phòng ngừa những thế gia kia đầu hàng, thậm chí những thế gia kia cũng không dám đầu hàng, trách không được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, trong đầu nhanh chóng chuyển động, trước đó Hồ Hảo còn chưa phát hiện chuyện này. Cũng tốt, đầu hàng, lão tử đều muốn đi theo không may, không đầu hàng, tất cả mọi người còn có một cơ hội nhỏ nhoi. Hồ Hảo sờ soạng một chút đầu, nở nụ cười nói. Bất quá Hồ Hảo đối với bệ hạ biết mình sự tình trong nhà, vẫn có chút canh cánh trong lòng, vì bỏ đi bệ hạ lo nghĩ, Hồ Hảo đều nói muốn đưa đệ của mình đi học viện chỉ huy quân sự hoàng gia, như thế bọn hắn mới có thể đối với mình yên tâm. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể dùng để uy hiếp mình, chính là gia gia nai nai của mình, phụ mẫu còn có đệ muội muội. Bệ hạ thì là cảnh cáo mình, nếu như mình dám làm loạn, dám đầu hàng, như vậy người nhà của mình cũng sẽ xui xẻo. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 311. 311. Bệ hạ an bài. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó lo lắng lấy sự tình liên quan tới vừa rồi bệ hạ nói những chuyện kia. Hồ Hảo hiện tại đối với bệ hạ dùng người nhà đến uy hiếp mình trong lòng mặc dù rất khó chịu, nhưng là vẫn phải nhẫn một chút. Chẳng những phải nhẫn một chút, còn cần bỏ đi bệ hạ cố kỵ mới là, cho nên Hồ Hảo mới đưa ra để mình đi học viện chỉ huy quân sự hoàng gia. Dù sao học viện chỉ huy quân sự hoàng gia thì là đế quốc tốt nhất quân sự viện giáo. Mà lại để mình Hồ Huy vốn là đọc sách vô dụng, bình thường thi đại học kia là hoàn toàn không thể nào, chỉ có thể để hắn đi trường quân đội bên kia đọc sách, sau đó phân đến bộ đội của mình đến. Còn có là được, Hồ Hảo hiện tại cũng rõ ràng bệ hạ hiện tại hay là có uy tín, hắn còn có thể hiểu triệu những dân chúng kia, lại nói hiện tại cũng cần bệ hạ đứng ra hiểu triệu dân chúng cùng một chỗ chống cự liên quân. Nếu như liền dựa vào phía bên mình cách khác thế ra đều đầu hàng, hoặc là toàn bộ đế quốc những địa phương khác đều luôn hãm, như vậy phía bên mình cũng không kiên trì được mấy ngày, liên quân toàn diện chiếm lĩnh đế quốc về sau chuyển tay là có thể qua đến thu thập mình. Bởi vậy, Hồ Hảo cần nghe theo bệ hạ, không thể làm loạn, mà lại cũng muốn ước thúc phía dưới những cái kia tướng sĩ, ngàn vạn không thể làm loạn. Hiện tại một khi làm loạn, chẳng những không thể cứu càng nhiều dân chúng, làm không tốt mọi người mạng đều muốn góp đi vào. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó cân nhắc. Lúc này thái tử đi theo bệ hạ cũng hướng thư phòng bên kia đi đến, trên đường đi bệ hạ cùng thái tử đều không nói gì, bên ngoài bây giờ là nhiều người phức tạp, mặc dù đều là hoàng gia bộ đội cấm vệ quân, nhưng là ai biết bọn hắn có thể hay không ra ngoài nói lung tung vậy. Cho nên cha con bọn họ hai cách trên đường đi không nói chuyện, đến thư phòng về sau bệ hạ cùng thái tử tách ra ngồi xuống. Phụ hoàng, hiện tại có phải hay không có cơ hội? Thái tử vừa mới ngồi xuống, liền đối bệ hạ hỏi. Không sai. Ta là thật không nghĩ tới, Hồ Hảo còn có thể nghĩ đến cái này biện pháp, chấm trước đó chỉ biết chú ý những thế gia kia, nhưng là đối với dân chúng, hay là quan tâm không đủ, cũng chưa từng có nghĩ tới, dùng những dân chúng kia đi đối phó thế gia. Chỉ cần dân chúng còn có những binh lính kia không đi theo đám bọn hắn đi đầu hàng, như vậy bọn hắn cũng không dám đầu hàng. Chấm buổi tối hôm nay, liền muốn suy tính một chút ngày mai tuyên bố công khai diễn thuyết, chính là khuyên dân chúng còn có thế gia, một lòng chống cự ngoại địch xâm lấn, chỉ cần phát hiện có người muốn hướng liên quân đầu hàng, người người nhưng chu diệt. Mà lại cũng muốn nói rõ ràng, đầu hàng liên quân bên kia cũng không thể cứu được mạng của bọn hắn, mà lại chết người sẽ càng nhiều. Ta nghĩ, đến lúc đó những thế gia kia cho dù là đã đàm tốt, bọn hắn không dám đi đầu hàng, ai không sợ những binh lính kia hại ngầm. Liên quân xâm lấn trong chúng ta vực, vốn chính là muốn giết sạch trong chúng ta vực dân chúng, cho nên bất luận cái gì đầu hàng cũng sẽ không có kết quả tốt, đều là sẽ bị giết. Chấm không nghĩ tới a. Hồ Hảo thế mà còn có thể cho ta ra như thế một ý kiến, chỉ cần những dân chúng kia nghe chúng ta, mấy tên binh lính kia nghe chúng ta, như vậy, những thế gia kia chấm xem bọn hắn ai dám đầu hàng kia nhất định phải chết. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó kích động nói, vậy chúng ta còn có thể chỉnh lý tốt bộ đội sao? Chỉ riêng không đầu hàng cũng vô ích à, còn phải có càng nhiều tướng quân lãnh binh tác chiến. Hiện tại có phải hay không muốn mở ra con đường thăng chức rồi? Thái tử nghe được bệ hạ nói như vậy, trong lòng cũng có chút cao hứng, lập tức liền hỏi. Ừ, chấm ngày mai cũng sẽ trả lời những cái kia tấn thăng tướng quân, cũng đồng ý những thế gia tử đệ kia rời khỏi bộ đội. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý rời khỏi bộ đội, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hừ, về sau, bọn hắn những thế gia kia chỉ sẽ từ từ biến mất. Bệ hạ nghe được. Khẽ gật đầu, sau đó phi thường kiên quyết nói. Ừ, bất quá, thật đúng là muốn cảm tạ Hồ Hảo, nếu như không phải Hồ Hảo, chúng ta thật đúng là nghĩ không ra biện pháp như vậy. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu nói. Bất quá đối với Hồ Hảo, ngươi cũng không cần quá tín nhiệm, Hồ Hảo người này, loạn thế chính là kiêu hùng. Hiện tại mặc dù hắn không có hướng phương diện này phát triển, nhưng là lúc sau cũng không biết. Cho nên, chấm hôm nay dùng người nhà của hắn cảnh cáo hắn một phen, nếu như dám đầu hàng, hoặc là có động tác khác, chấm liền không tha cho hắn, chấm cũng không biết hắn là nghe hiểu vẫn là không có nghe hiểu. Tiểu tử này, thế mà muốn đem đệ đệ của hắn đưa đến học viện chỉ huy quân sự hoàng gia đi, khả năng tiểu tử này không có nghe hiểu, nếu như nghe hiểu, hắn có thể sẽ không đưa đệ đệ của hắn tới, bất quá mặc kệ hắn nghe đã hiểu ra chưa nghe hiểu, chỉ cần người nhà của hắn tại chúng ta bên này, liền không sợ hắn Hồ Hảo nhảy nhót. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với thái tử. Mà thái tử thì là giật mình nhìn xem bệ hạ. Lý Nhi A. Làm một đế vương, ai cũng không thể tin tưởng, nếu như không phải chấm lớn tuổi, chấm ngay cả ngươi cũng sẽ không tin tưởng, đây chính là muốn làm đế vương đại giới. Ngươi muốn khống chế cả quốc gia, liền phải có hoài nghi tâm, không có người sẽ vĩnh viễn đối ngươi trung thành, hiện tại phụ thân của Đường Long thì là giúp đỡ chấm đoạt được hoàng vị công thần, chấm đối với nhà đại tướng quân cũng không tệ, thậm chí ngươi còn cưới hắn con gái, nhưng là đối với hắn mà nói. Lại như thế nào đâu? Nên liên hệ liên quân hắn hay là sẽ liên hệ liên quân? Ngươi nói, hắn xứng đáng chấm trước đó tín nhiệm với hắn sao? Cho nên ngươi nhớ kỹ, Hồ Hảo trung thành không trung thành cũng phải nhìn ngươi làm thế nào. Ngươi có Hồ Hảo tay cầm tại, hắn liền đối ngươi trung thành. Nếu như không có Hồ Hảo tay cầm tại, Hồ Hảo có nhiều như vậy bộ đội, hiện tại thế cục còn như thế loạn, hắn tại sao phải nghe lời ngươi? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với thái tử. Ừ, ta nhớ kỹ, thế nhưng là ta cảm giác, Hồ Hảo còn không đến mức giống cái khác thế gia tướng quân đồng dạng. Đối với chuyện như vậy, ta nhớ hắn là không có trải qua, mà lại ta cũng tin tưởng, Hồ Hảo vừa rồi khẳng định là không có nghe hiểu cảnh cáo của ngươi, hắn ép căn bản không hề nghĩ tới, muốn phản bội hoàng gia chúng ta. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, điểm ấy hiện tại có thể là thật, nhưng là ngươi dám khẳng định, về sau Hồ Hạo sẽ không thay đổi, Hồ Hạo khống chế bộ đội càng nhiều trên tay hắn quyền lực lại càng lớn, như vậy chuyện hắn có thể làm thì càng nhiều, lúc này, ngươi sẽ có hay không có ý nghĩ khác đâu, ngươi dám cam đoan sao? Chính hắn đều không dám hứa chắc. Bệ hạ nhìn xem thái tử nói. Cũng thế. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá, ta đối Hồ Hạo biểu hiện bây giờ vẫn là rất hài lòng, hắn để cho ta thật bất ngờ, chấm thật rất thưởng thức hắn. Bệ hạ tiếp lấy hòa hoãn một chút ngữ khí nói. Ừ, hiện tại hắn quả thật không tệ, bất quá, để cho ta càng thêm ngoài ý muốn chính là, phụ hoàng ngươi thế mà đồng ý Hồ Hạo bổ nhiệm bên kia quan viên địa phương, hơn nữa còn đồng ý chính hắn làm xưởng binh khí. Thái tử nhìn xem bệ hạ nói. Kia là chuyện không có cách nào, Hồ Hạo bên kia không có đạn dược, chúng ta bên này còn đưa không đi qua, làm sao bây giờ, chỉ có thể dựa vào hắn tự mình giải quyết, chúng ta bên này hoàn toàn là không thể giúp. Nếu như cái kia bên cạnh không có đạn dược kia còn thế nào giúp đế quốc chúng ta đánh trận? Còn thế nào hấp dẫn liên quân bên kia hỏa lực? Còn có chính là quan viên sự tình cái kia bên cạnh có thể có bao nhiêu dân chúng? Ai? Phần lớn dân chúng đều bị giết chạy trốn tới cái kia vừa đi, không nhiều lắm, mà lại hắn khống chế khu vực cũng không lớn, để hắn bổ nhiệm quan viên cũng được, bằng không chúng ta làm sao bổ nhiệm, để ai đi? Hồ Hạo bên kia có thể hay không giữ vững hay là một vấn đề, ai nguyện ý đi chịu chết a? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với thái tử. Vạn nhất Hồ Hạo giết ra đến đây. Mà lại hắn cũng huấn luyện tốt 7 cái quân đoàn bộ đội, mà đế quốc chúng ta lúc kia cũng giữ vững. Như vậy Hồ Hạo bên kia còn có xưởng binh khí đối tại đế quốc chúng ta ổn định cũng không tốt a. Thái tử tiếp tục hỏi. Sợ cái gì? Nếu như đế quốc ổn định lại, chấm trên tay có lượng lớn bộ đội, Hồ Hạo điểm này bộ đội còn có thể làm gì? Đến lúc đó quân bộ thu hồi lại là được. Bệ hạ không quan trọng nói. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại chính là muốn Hồ Hạo bên kia làm ra tấm gương, để những thế gia kia tướng quân nhìn xem, bọn hắn không biết đánh trận chiến, nhưng là bình dân là biết đánh trận, đến lúc đó chấm là có thể tấn thăng những tướng sĩ có công lao chân chính kia, có đầy đủ tướng quân biết đánh trận, chấm còn sợ những thế gia kia sao? Không qua vị trí đại tướng quân, chúng ta là thật muốn động một chút. Vị trí này quá trọng yếu, chấm không thể cho Đường Long một cách là vô năng, một cách khác giá tâm quá lớn, mà lại đối tại đế quốc chúng ta cũng không trung tâm, không thể để cho hắn tiếp tục làm đại tướng quân. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói. Thái tử nghe được, có chút lo lắng nhìn xem bệ hạ. Ngươi yên tâm, ta để La Tín làm đại tướng quân, như thế nào? La Tín người này trung thành với đế quốc. Mà lại hắn là tư lệnh không quân, đối với lục quân hắn cũng quản khống không đến, cho nên để hắn làm đại tướng quân tránh khỏi hiện tại Đường Long làm những chuyện kia, chuyên môn vì gia tộc của mình kiếm chắc lợi ích. Bệ hạ nhìn xem thái tử nói. Ừ, thế nhưng là đại tướng quân Đường Long nên làm cái gì? Thái tử nhìn xem bệ hạ nói. Mã Chấn Linh đã già nên về hưu, để Đường Long đảm nhiệm tả tướng quân đi. Mà con trai của Mã Chấn Linh đảm nhiệm một cách tiên phong tướng quân, hiện tại Hà Tĩnh Trung hoàn toàn là Đường Long cất nhắc lên, niên kỷ cũng không nhỏ, nên nhượng hiền. Không quân bên kia, hữu tướng quân liền để Lương Khoan đảm nhiệm, Lương Khoan chỉ huy không quân cũng không tệ. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó nói, vậy vạn nhất Đường Long bất mãn đâu? Thái tử thăm dò mà hỏi, nếu như chấm ngày mai ban bố diễn thuyết, hắn Đường Long còn dám phản sao? Coi như hắn dám phản, phía dưới những cái kia tướng sĩ sẽ cùng theo hắn sao? Có thể cho hắn giữ lại một cái tả tướng quân đã không tệ. Lúc đầu vị trí này ta là cho Giang Khải, đáng tiếc Giang Khải cần giữ vững trung tuyến bên kia, bằng không đại tướng quân ta tình nguyện cho Giang Khải. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, tự tin nói. Vâng. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Lý Nhi a, ngươi phải nhớ kỹ, Đường Long là Đường Long, Đường Yên Yên là Đường Yên Yên, Đường Yên Yên vì hoàng gia ta sinh hai cách hoàng tôn, mà lại làm thái tử phi, nàng hay là hợp cách. Đến nỗi Đường Long trước như vậy đi, xem bản thân hắn biết hay không. Bệ hạ nhìn xem thái tử nhắc nhở nói. Ta biết. Thái tử khẽ gật đầu. Trời tối ngày mai, ngươi đi một chuyến La Tín trong nhà cùng La Tín tâm sự hiện tại chúng ta phòng ngự sự tình. La Tín người này, hay là rất chính nghĩa, không giống Đường Long. Bệ hạ tiếp tục nói với thái tử. Minh bạch. Thái tử khẽ gật đầu. Ngươi bên kia còn thiếu một cái Trắc Phi, La Tín tiểu nữ nhi năm nay giống như vừa rồi 20, chấm đến lúc đó thay ngươi hỏi một chút. Bệ hạ nhìn xem thái tử nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Thật hung ác. Bệ hạ cùng thái tử hai người từ hồ hảo bên kia ngoài ý muốn thu được giải quyết nguy cơ biện pháp về sau, trong đêm liền bắt đầu thương lượng cụ thể phương pháp. Hai người trong thư phòng nói chuyện không sai biệt lắm hơn 2 cái giờ. Thái tử lúc trở về đều đã trời vừa rạng sáng nhiều. Mà hồ hảo thì là tại trong phòng họp ngồi không sai biệt lắm 1 giờ, lo lắng lấy đến tiếp sau sự tình, mình nên như thế nào đến giải quyết hiện tại nguy cơ, mình chẳng những muốn đối mặt với liên quân xâm lấn. Còn có là được, như thế nào lấy được bệ hạ bên kia tín nhiệm, để bệ hạ bên kia đồng ý mình mở rộng. Hồ hảo đối với mở rộng tạm thời còn không có ý đồ của hắn, chính là hy vọng trên tay có đầy đủ bộ đội, như thế mới có thể tự vệ. Đối mặt nhiều như vậy liên quân xâm lấn đế quốc, những tướng quân kia đánh trận còn không được, vì tự vệ, hồ hảo là nhất định phải mở rộng thực lực của mình, nếu không, sớm muộn cũng sẽ bị sóng lớn đãi cát đãi rơi, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hồ hảo từ phòng họp bên kia đi ra về sau, liền trở về chỉ huy đại sảnh, nhìn một chút vĩnh hóa thành tình huống bên kia, hiện ở bên kia còn tại chiến đấu, bất quá bộ đội hồ hảo hiện tại đánh không tệ. Kia 10 cái đoàn trưởng chỉ huy rất tốt, phía sau đi qua những đoàn trưởng kia, cũng là theo chân họp trước đi qua những đoàn trưởng kia, cũng đem một vài chỉ huy kinh nghiệm nói cho những cái kia mới vừa tới, tỉ như thế nào bố trí bộ đội, lúc nào công kích tốt nhất, còn có chính là nên như thế nào cùng những bộ đội khác đánh phối hợp, chờ chút. Hồ Hảo ở bên kia nhìn một hồi, lại lần nữa về tới trung tâm chỉ huy, sau đó đi ngủ. Vĩnh hóa thành chuyện bên kia đã không cần mình quan tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo vẫn là đi chỉ huy đại sảnh bên kia, phát hiện bộ đội liên quân đã đình chỉ công kích. Buổi sáng hôm nay 4 điểm nhiều, bộ đội liên quân đình chỉ công kích, bọn hắn đánh một buổi tối, chúng ta không thể để bọn hắn tiến lên trước một bước, ngược lại là ném đầy đất thi thể, hiện tại vĩnh hóa thành bên kia còn đang đổ mưa. Hiện tại chúng ta đến tiếp sau là bộ đội đã thay thế đi tiền tuyến một nửa tiến công bộ đội. Mặt khác, 5 lữ đoàn bộ đội hôm qua trời 3 giờ tối nhiều, từ Vĩnh Hóa thành bên kia lặng lẽ rút lui. Hiện tại đã đến U Lâm thị bên kia, ngay tại dựa theo hảo ca mệnh lệnh của ngươi bắt đầu chia phó đến các cái địa phương. Mặt khác, sáng hôm nay có 2 cái sư đoàn bộ đội sẽ tới Cẩm Hòa thị đi, còn có 3 cái sư đoàn bộ đội trở lại Vĩnh Hóa thành đi. Một cái tham mưu cao cấp thấy được Hồ Hảo tới, lập tức báo cáo cho Hồ Hảo một chút đêm qua Hồ Hảo đi ngủ về sau sự tình. Rất tốt, hiện trên tay chúng ta cũng có mấy chi biết đánh trận bộ đội. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu cười nhìn xem bọn hắn nói. Hiện trên tay chúng ta đại khái có 9 cái sư đoàn bộ đội, là trải qua chiến hỏa tương lai, chúng ta khẳng định có càng nhiều lão binh bộ đội. Những tham mưu kia nghe được thì là nhìn xem Hồ Hảo nở nụ cười. Được, hiện đang đổ mưa, phải bận rộn sự tình cũng không nhiều, vừa vặn, sáng hôm nay, ta liền cho các ngươi lên lớp đi. Hồ Hảo nghe được, cười đối phía sau những quân quan kia nói. Tốt, những quân quan kia nghe được, tất cả đều nở nụ cười. Mấy ngày nay, bọn hắn đều là mình nhìn tư liệu, những tài liệu này đại bộ phận đều là Hồ Hảo viết, bọn hắn thấy được những tài liệu này thì là rất kích động. Trước kia bọn hắn tại trường quân đội thời điểm, là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này án lệ, mà lại Hồ Hảo tại mỗi cái án lệ phía dưới đều bố trí vấn đề mới, chính là thay đổi điều kiện, để những quân quan kia tự nghĩ biện pháp, có thể hay không tiếp tục đánh thắng, vì đánh thắng cần muốn làm chuyện gì. Những quân quan này mấy ngày nay điên cuồng hấp thu Hồ Hạo cho tư liệu của bọn hắn, sau đó thường xuyên đến hầm trú ẩn phía ngoài phòng học đi thảo luận, có tranh mặt đỏ tới mang tai. Buổi sáng, Hồ Hạo ăn cơm xong về sau, liền bắt đầu đến chỉ huy đại sảnh, đồng thời đối Bạch Dạ bên kia còn có Ngô Khả Tiêu bọn hắn bên kia triển khai trực tiếp, tất cả sĩ quan chỉ cần không phải trực ban cũng có thể nghe. Nhưng là ở kinh thành bên kia, bệ hạ cũng ở bên kia phát biểu công khai diễn thuyết nội dung chủ yếu chính là đêm qua Hồ Hạo nói những cái kia, còn có chính là bệ hạ thêm một chút có quan hệ binh lính bình thường tấn cấp phương thức. Quá độc ác. Lúc này đại tướng quân ngồi trong nhà, thấy được bệ hạ phát biểu diễn thuyết về sau, cắn răng nói. Phụ thân, không có cái gì. Đế quốc chúng ta hiện tại vốn là nên trên dưới một lòng đối kháng liên quân, đầu hàng liên quân vốn là không có bất kỳ cái gì hy vọng, bệ hạ vừa rồi đều nói, liên quân tới chính là vì cướp chúng ta thổ địa, giết chúng ta dân chúng. Chúng ta nếu như đầu hàng, thì là chết. Một người trung niên nam tử đứng ở nơi đó. Hắn là Đường Long Đại Nhi tử Đường Anh Kiệt, bây giờ tại Tây Tuyến bên kia lính quân tác chiến, hôm qua mới bị Đường Long cho kêu trở về. Ngươi biết cái gì? Đường Long đứng lên, khiển trách mình Đại Nhi tử. Đường Anh Kiệt nghe được, không hiểu nhìn xem phụ thân của mình. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đế quốc có thể ngăn trở liên quân? Ngươi biết liên quân bên kia có bao nhiêu bộ đội? Đường Long đứng ở nơi đó, đối Đường Anh Kiệt nghiêm khắc mà hỏi. Vừa rồi bệ hạ nói, chính là 69 quốc gia liên hợp lại bộ đội. Đường Anh Kiệt đứng ở nơi đó, thấp giọng nói. Ngươi cũng biết là 69 quốc gia, liền bộ đội của đế quốc chúng ta có thể ngăn trở sao? Đường Long hỏi tiếp. Kia ngăn không được cũng muốn cản một chút. Một chút phản kháng đều không làm, vậy chúng ta không phải đợi chết sao? Đường Anh Kiệt mở miệng hỏi. Hừ, chết. Kia là phổ thông dân chúng vận mệnh, gia tộc bọn ta vận mệnh muốn nắm giữ tại chúng ta trong tay của mình. Đường Long hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống. Mà Đường Anh Kiệt nghe được, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Đường Long. Phụ thân, ngươi không phải cũng cùng liên quân bên kia liên hệ đi. Ngươi biết cái gì? Không liên hệ gia tộc bọn ta người đều phải chết sạch, đế quốc căn bản là ngăn không được liên quân xâm lấn. Đáng chết, hiện tại bệ hạ thế mà dùng chiêu này, muốn đem chúng ta những thế gia này tất cả đều cột vào cái kia chiếc muốn trầm phá trên thuyền, quá độc ác. Chúng ta bây giờ cho dù là muốn cùng liên quân bên kia liên hệ cũng không được, không nói những người khác, chính là chúng ta cấm vệ quân đều có thể giết gia tộc bọn ta người, đáng chết, hắn là thế nào nghĩ đến điểm này? Đường Long ngồi ở chỗ đó, cắn răng mắng lên. Phụ thân, ngươi thế nhưng là đế quốc chúng ta đại tướng quân. Ngươi làm sao có thể liên hệ liên quân bên đó đây? Phụ thân, ngươi là không có đi tiền tuyến nhìn qua, ngươi nếu là nhìn qua, ngươi chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như vậy. Liên quân là thật sẽ không cho chúng ta đường sống, cho dù là hiện tại bọn hắn đáp ứng, tương lai thì là bị giết, bộ đội liên quân thế nhưng là ngay cả đứa trẻ đều không buông tha, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta những người này sao? Bọn hắn sẽ nuôi chúng ta những người này sao? Huống hồ, gia tộc bọn ta tụ tập tài phú nhiều như vậy, bọn hắn sẽ để chúng ta còn khống chế những cái kia tài phú. Đường Anh Kiệt nhìn xem phụ thân của mình, liền khuyên. Chúng ta có thể không cần tài phú, chỉ cần bảo trụ mạng của tử đệ gia tộc chúng ta là được. Đường Long nhìn xem Đường Anh Kiệt nói. Không được tài phú, ngươi cũng mất quyền lực, người ta vì cái gì còn phải lưu ngươi, giữ lại ngươi lãng phí lương thực sao? Phụ thân, ngươi thanh tỉnh một chút, đầu hàng, nhất định phải chết. Ta không biết đầu hàng, ta tình nguyện chiến tử xa trường, như thế còn tới thống khoái chút. Đường Anh Kiệt nhìn xem Đường Long, nóng nảy nói. Bây giờ nói cái này có ích lợi gì, bệ hạ cái này một cái diễn thuyết, liền đem con đường của chúng ta cho chắn chết rồi. Chúng ta muốn tiếp tục liên hệ, khẳng định sẽ tiết lộ phong thanh, đến lúc đó liền sẽ bị dân chúng cho xé. Đường Long đứng ở nơi đó, nóng nảy nói. Mà lúc này, Mã Chấn Linh trong nhà, Mã Chấn Linh thấy được bệ hạ phát biểu diễn thuyết về sau, thì là thở dài một cái, sau đó đối bên người một trung tướng mở miệng nói ra. Để lão tam đừng đi liên hệ liên quân bên kia, nếu như còn liên hệ, đến lúc đó liền sẽ bị diệt tộc. Vâng. Đằng sau một trung tướng khẽ gật đầu, lập tức liền đi ra ngoài. Ngươi thật là hung ác, buộc chúng ta đi chịu chết, ai? Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, thở dài một cái nói, hắn tự nhiên là nói bệ hạ. Mà một màn này, tại cái khác mấy cái lớn một chút thế ra, cũng phát sinh, bọn hắn đều là lập tức đình chỉ cùng liên quân liên hệ. Nếu như tiếp tục liên hệ, như vậy bệ hạ bên kia một công bố ra, liền có thể muốn mạng của bọn hắn, bao quát bọn hắn hiện tại khống chế quân đội, lập tức liền sẽ bất ngờ làm phản. Những binh lính kia cùng bọn hắn những thế gia này vốn là có không ít mâu thuẫn, hiện tại nếu là biết thế gia còn muốn đầu hàng, vậy khẳng định sẽ cầm súng giết tới. Thậm chí không cần mấy tên binh lính kia đồng thủ, liền bọn hắn cảnh vệ đoàn binh sĩ đều sẽ đồng thủ. Cảnh vệ đoàn binh sĩ mặc dù có không ít là chính bọn hắn gia tộc, thế nhưng là gia tộc đều rất lớn, có gần có xa. Huống hồ bệ hạ đang diễn nói bên trong cũng đã nói, bọn hắn chỉ là sẽ che chở gia tộc mình tương đối thân tử đệ, mà xa khả năng liền quản không lên, cho nên những cảnh vệ kia đoàn không ít binh sĩ đều sẽ đối bọn hắn đồng thủ. Bởi vậy, bọn hắn đại bộ phận cùng liên quân bên kia liên hệ gia tộc đều là khẩn cấp kêu dừng, không dám tiếp tục nói tiếp. Hồ Hảo đối với chuyện bên ngoài căn bản cũng không biết. Hiện ở chỗ này cũng không thu được kinh thành bên kia tín hiệu, Hồ Hảo chính là tại trong đại sảnh chỉ huy cho những quân quan kia lên lớp, từ buổi sáng lên đến 5 giờ tối nhiều. Lên xong một ngày khóa về sau, Hồ Hảo về tới bộ chỉ huy của mình. Vừa mới ngồi xuống, Mạc Khâm liền cầm lấy một phần điện báo tới nói với Hồ Hảo. Chúng ta bộ đội trinh sát phát hiện. Dùng hai cái sư đoàn xe tăng cùng hai cái thiết giáp bộ binh sư đoàn bộ đội đi đến Cẩm Hòa Thị phía trước An Hòa Thị, khoảng cách Cẩm Hòa Thị 120 cây số, hiện tại bọn hắn liền trú đóng ở đó một bên, bọn hắn là buổi trưa hôm nay đến xuống buổi trưa, bọn hắn còn chưa hề đi ra, cũng không có phát hiện có càng nhiều bộ đội đi qua. Ừ, liền đến bốn cái sư đoàn bộ đội. Hồ Hảo nghe được, đối bọn hắn hỏi. Đúng vậy, chính là bốn cái sư đoàn trước mắt bộ đội trinh sát của chúng ta còn chưa phát hiện càng nhiều bộ đội hướng chúng ta bên này đi đến tới. Hiện tại chúng ta điều tra bộ đội đều đã đến cách chúng ta từng cái chủ yếu trú điểm đại khái 200 cây số vị trí. Bọn hắn phân bố tại từng cái thôn nhỏ, trong thành thị nhỏ, nhìn chằm chằm những cái kia chủ yếu đường cái. Mạc Khâm nói với Hồ Hảo. Rất tốt. Cái này đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu trong lòng yên tâm không ít. Hắn lo lắng liên quân bên kia biết mình bên này binh lực cùng mục đích về sau tụ tập kết trọng binh tới, bất quá từ hiện tại đến xem, liên quân bên kia khả năng còn không biết. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313. 313. Đặc chủng đoàn. Hồ Hảo vừa mới lên xong khóa, về tới bộ chỉ huy nhỏ, Mạc Khâm liền nói với Hồ Hảo lấy hiện tại từng cái bộ đội trinh sát gửi tới tình huống. Mạc Khâm là làm bên này tình báo tham mưu, tất cả bộ đội tình báo đều muốn cùng hưởng đến Mạc Khâm bên này, mà Mạc Khâm mang theo những tham mưu khác cùng một chỗ chỉnh lý, biểu tượng đi ra cho Hồ Hảo nhìn. Hồ Hảo biết được hiện tại Cẩm Hòa thì phía trước liền đã tới bốn cái sư đoàn bộ đội, yên tâm không ít. Hảo ca, hiện tại bọn hắn tới bốn cái sư đoàn bộ đội, có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn không có phát hiện mục đích của chúng ta? Mạc Khâm đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Khả năng không có phát hiện, tiếp tục quan sát, chờ mưa rơi to mấy ngày, bọn hắn liền càng thêm đi không được. Hồ Hảo nói với Mạc Khâm. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Hảo chính là ở chỗ này cho những quân quan kia lên lớp, ngay cả thêm lên 3 ngày về sau, Hồ Hảo liền đi Tam Thông huyện bên kia. Tam Thông huyện là Hồ Hảo huấn luyện đặc chủng đoàn địa phương, có hơn 3.000 người ở bên kia huấn luyện. Hồ Hảo chuẩn bị lần nữa tuyển chọn một nhóm đưa đến Tam Thông huyện đi, bên kia là Đồng Kỳ Bằng đang phụ trách. Hiện tại Đồng Kỳ Bằng đã ở bên kia thành lập uy tín. Mỗi lần huấn luyện Đồng Kỳ Bằng đều là làm tốt nhất, mà lại khôi phục cũng nhanh, ban ngày mình muốn huấn luyện còn có giám sát chiến sĩ khác huấn luyện. Ban đêm còn phải viết tổng kết, tìm những cái kia huấn luyện không thật là tốt binh sĩ nói chuyện, đồng thời còn có giúp đỡ bọn hắn huấn luyện. Mà Hồ Hảo đến về sau, bắt đầu dạy bọn họ chiến thuật mới. Hồ Hảo tại Tam Thông huyện bên kia liên tiếp bồi tiếp các chiến sĩ huấn luyện vài ngày. Ngày này, Hồ Hảo đang dạy các chiến sĩ huấn luyện đánh lén chiến thuật. Cái tinh cầu này đánh lén chiến thuật là có, nhưng là không có người coi trọng. Hồ Hảo hiện tại để mỗi cách đặc chủng đoàn binh sĩ đều muốn huấn luyện đánh lén chiến thuật. Mặc dù không phải mỗi người đều có thể huấn luyện rất tốt, nhưng là lan truyền ra. Hồ Hảo chính là tăng cường đối bọn hắn tay bắn tỉa huấn luyện. Bất quá, để Hồ Hảo rất khổ não là bên này không có chuyên môn súng bắn tỉa. Hồ Hảo muốn tới xưởng binh khí bên kia đi làm mới được. Nhưng là bây giờ xưởng binh khí bên kia mới vừa vặn chiêu mộ một chút công trình sư. Những công trình kia sư đoàn tạm thời để xưởng binh khí đạn dược nhà máy, còn có chính là súng trường nhà máy khôi phục bộ phận sản xuất. Hồ Hảo muốn qua bên kia làm súng bắn tỉa còn phải chờ một chút mới được, hiện tại chẳng qua là tại Tam Thông huyện bên này trước hết để cho các chiến sĩ luyện. Mà lúc này, Hồ Hảo cũng đem nội công của mình trước mặt bộ phận truyền thụ cho Lộ Lệ Trí, Triệu Dương, Từ Huy huấn luyện tương đối ưu tú, mà lại trước đó còn là sĩ quan kia một số người, Hồ Hảo để bọn hắn làm đội trưởng. Toàn bộ 3.000 người, Hồ Hảo chia làm 25 cách đội. Mỗi cách đội 120 người. Hết thảy có 25 cách tiểu đội trưởng, mỗi 5 cách đội tạo thành một trung đội, tuyển chọn một trung đội trưởng, toàn bộ bộ đội liền trở thành một đoàn, Hồ Hảo để Đồng Kỳ Bằng đảm nhiệm đoàn trưởng. 5 ngày về sau ban đêm, Hồ Hảo đang xem lấy tình báo, ngay tại lúc này từng cách bộ đội phát tới, hiện tại Ngô Khả Tiêu, Lư Hoàng Thắng bộ đội của bọn hắn cũng bắt đầu đột kích tới phía trước mặt. Mà lại cũng chiếm lính không ít thành phố nhỏ. Thành phố lớn bây giờ còn chưa có động, bởi vì trong đại thành thì có ít nhất một sư bộ đội tại. Hồ Hảo để bọn hắn trước không nên động thủ trước những cái kia thành phố nhỏ luyện tập, nhìn chằm chằm những cái kia thành phố lớn bộ đội liên quân động tĩnh là được. Mà tại Bạch Dạ cùng Tiêu Toàn bên này, bộ đội vẫn là không có hành động, chính là triển khai huấn luyện, trong đó Bạch Dạ chỗ Vĩnh Hóa Thành. Liên quân đã liên tục tiến công 10 ngày nữa, chẳng những không có đột phá bộ đội Hồ Hảo phòng tuyến. Còn để Hồ Hảo rèn luyện ít nhất 7 cái sư đoàn bộ đội đi ra, những này bộ đội đánh mấy trận chiến về sau, lập tức liền sẽ điều đến cái khác thành phố đi đóng giữ, mà Vĩnh Hóa Thành bên kia, lại sẽ có bộ đội mới đi qua tham chiến. Ừ, hôm nay bọn hắn đình chỉ có thể là không có bao nhiêu bộ đội, cũng có thể là biết mục đích của chúng ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trên tay tình báo nói. Mặc Khâm lần này cũng theo tới rồi, Hồ Hảo cũng đem nội công của mình truyền cho hắn. Ban ngày, Mặc Khâm cũng sẽ cùng theo đặc chủng đoàn bộ đội huấn luyện chung thời gian khác, thì là muốn chỉnh lý những tin tình báo kia cho Hồ Hảo. Có thể là không có bộ đội, căn cứ phía dưới bộ đội mỗi ngày thống kê đi lên số liệu. Cái này 10 ngày đến chúng ta hết thảy diệt bọn hắn ít nhất 50.000 người. Bọn hắn thương vong lớn như thế, còn không thể đột phá phòng tuyến của chúng ta. Ta nghĩ tiếp tục tiến công bọn hắn cũng không có thu hoạch gì, cho nên hiện tại bọn hắn mới bắt đầu phòng ngự. Mặc Khâm đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Có thể là như thế. Nhưng là cũng có thể là đang chờ phía sau viện binh quân đoàn bộ đội, còn có thể là bọn hắn đã phát hiện mục đích của chúng ta, cho nên không đánh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Kia tiếp xuống Vĩnh Hóa Thành bên kia nên làm cái gì? Chúng ta cần muốn xử lý bọn hắn sao? Nếu như xử lý bọn hắn, bộ đội của chúng ta liền có thể tiếp tục đi phía tây bên kia phát triển đi qua. Mặc Khâm đứng ở nơi đó nói. Trước không cần chờ mấy ngày lại nói, cũng để binh lính của chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Hảo ca đến ăn khuya. Lúc này, Đồng Kỳ Bằng mang theo mấy cái chiến sĩ xách theo rổ tới, nói với Hồ Hảo. Ừ, đến cùng một chỗ ăn. Hồ Hảo chào hỏi Đồng Kỳ Bằng còn có Mặc Khâm cùng một chỗ. Chờ các chiến sĩ bày xong về sau, Hồ Hảo ba người bọn hắn liền ngồi xuống. Còn kém Giao Giao, hiện tại hắn tại mỗi ngày tại Cẩm Hòa thì bên kia huấn luyện hắn bộ đội xe tăng. Hảo ca, ngươi thế mà giao cho hắn hai lữ đoàn bộ đội xe tăng, hắn hiện tại vui không được, mỗi ngày cùng những xe tăng kia giao thiệp. Không có việc gì liền đi hỏi Tiêu quân trưởng, còn có gọi điện thoại cho Bạch quân đoàn trưởng cùng Bách Cương sư trưởng, hỏi thăm bọn họ bộ đội xe tăng đấu pháp. Mặt Khâm ngồi ở chỗ đó, cười nói với Hồ Hảo. Ừ, hắn thích chỉ huy bộ đội xe tăng, liền để hắn chỉ huy đi, tính cách của hắn các ngươi cũng không phải không biết, ngươi để hắn làm nhỏ sự tình, hắn nhưng không nhất định có thể làm xong, nhưng là để hắn xông pha chiến đấu. Hắn thật đúng là thích, hiện tại có thể chủ động tìm những cái kia có kinh nghiệm sư trưởng quân đoàn trưởng thỉnh giáo, vậy liền tốt vô cùng. Hồ Hảo nghe được, cười nói với bọn họ. Đúng thế, gọi điện thoại cho ta đều là vui vẻ. Đồng Kỳ Bằng vừa cười vừa nói. Ừ, đúng, Đại Bằng, nói cho ngươi cái sự tình, ngươi muốn chuẩn bị một chút, 10 ngày về sau, ta muốn dẫn lấy những này bộ đội ra ngoài thực chiến, huấn luyện đã không sai biệt lắm. Bọn hắn vốn chính là lão binh xuất thân, còn lại chính là thực chiến huấn luyện, thông qua thực chiến đến rèn luyện bọn hắn tác chiến trình độ. Bất quá, mấy ngày nay ta muốn đi một chuyến lạp đặc thị bên kia cho các ngươi làm chút vũ khí. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. A, liền thực chiến. Chuột nhóc, ngươi không phải nói muốn nửa năm sao? Đồng Kỳ Bằng nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Nửa năm kia là mỗi người bọn họ đều có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ, hiện tại tác chiến, không phải là vì đánh trận mà đánh trận, mà là vì huấn luyện mà đánh trận. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. A, vậy được, vậy ta đây bên cạnh muốn chuẩn bị cái gì? Đồng Kỳ Bằng nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nắm chặt huấn luyện của bọn hắn, mỗi loại chiến thuật bọn hắn nhất định phải vô cùng thuần thục, còn có chính là ngôn ngữ phương diện, bọn hắn cũng phải thật tốt học. Chúng ta đến lúc đó chủ yếu vẫn là điều tra tình báo, xử lý liên quân chủ yếu quan chỉ huy, cho nên muốn đồng nam ngữ cùng đông ngữ chậm rãi học, biết bọn hắn có liên quan quân sự thuật ngữ. Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng giao phó. Vậy được, ta đã biết. Ta cảm thấy nhóm này binh sĩ không có vấn đề, bọn hắn nhất định có thể đi, dạng này chiến sĩ còn không được, ta cũng không biết cái gì chiến sĩ đi. Đồng Kỳ Bằng nghe được, tự tin nói với Hồ Hảo. Vậy khẳng định đi, bất quá, nhóm này binh sĩ huấn luyện tốt về sau, lập tức huấn luyện đám tiếp theo binh sĩ, đến lúc đó hay là ngươi đi chọn binh. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. A, còn chọn binh. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Nhất định phải chọn binh, mỗi lần huấn luyện 3.000 người. Đặc chủng đoàn chỉ là sơ cấp đặc chủng bộ đội tác chiến, đến lúc đó, ta còn phải từ đặc chủng đoàn bên trong chọn lựa một nhóm chân chính lợi hại binh sĩ, tổ kiến cao cấp hơn bộ đội đặc chủng. Cao cấp bộ đội đặc chủng binh sĩ, nhất định phải có ở trong thành thị một người đơn đấu liên quân một đại đội thậm chí một cái tiểu đoàn năng lực. Hồ Hảo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. A, một người đơn đấu một cái tiểu đoàn chuột nhóc, không có khả năng a. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Hừ, có cái gì không thể nào, cho ta một cái huyện thành, ngươi nhìn ta đơn đấu một cái tiểu đoàn bộ đội cho các ngươi nhìn xem, đặc chủng đoàn cũng không phải đang đối mặt trận quân địch. Mà là ám sát, mai phục, hạ độc các loại thủ đoạn. Mục đích đúng là làm chết địch nhân. Còn có, ta vì cái gì dạy cho các chiến sĩ như thế nào sử dụng truy thủ giết địch? Chính là muốn lặng yên không một tiếng động tại liên quân phát hiện chúng ta trước đó, tận khả năng xử lý phần lớn quân địch, đây mới là ta muốn năng lực. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Chuột nhóc, một mình ngươi đơn đấu một cái tiểu đoàn. Đồng Kỳ Bằng cùng Mặc Khâm hai người giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Thật kỳ quái sao? Đi, hiện tại để ngươi huấn luyện, là sơ cấp lính đặc chủng, chờ bọn hắn tham gia thực chiến chân chính lính đặc chủng là muốn lần nữa chọn rút ra, mà ta sẽ để bọn hắn đến bộ đội đi đại đội trưởng, sau đó chậm rãi tấn thăng đi lên. Từ đặc chủng đoàn đi ra binh sĩ, đến những bộ đội khác đi, ít nhất là thượng ấy. Hồ Hảo vừa ăn đồ vật, một vừa mở miệng nói. Ca múa nhạc. Vậy trong này không phải cũng là một sĩ quan huấn luyện đoàn? Mặc Khâm lập tức nói. vốn chính là sĩ quan cơ sở huấn luyện đoàn. Nơi này là cách cho có công lao cơ sở binh sĩ lưu lại tấn thăng cơ hội. Một sĩ binh, nếu như ở chỗ này hoàn thành huấn luyện có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ, vậy ta liền sẽ cho một vị thượng ấy. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Được, chờ bộ đội của chúng ta đi tham gia thực chiến về sau, ta lần nữa tuyển chọn một nhóm tới huấn luyện. Đồng Kỳ Bằng nghe được, đối Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Tiếp theo, Hồ Hảo liền chào hỏi bọn hắn ăn cái gì. Đến sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo liền cùng đặc chủng đoàn binh sĩ cáo biệt, sau đó lái xe trực tiếp tiến về lạc đặc thị bên kia. Lúc này, mưa to còn là tại hạ, cách này hơn 10 ngày, chính là ra không đến một giờ mặt trời, không phải trời mưa to chính là mây đen cuồn cuộn. Trên đường đi, Hồ Hảo ngồi trên xe, nhìn xem hai bên vỉa hè đồng ruộng, có địa phương có người tại bắt đầu trồng, nhưng là đại bộ phận đều là hoang, không có nhân chủng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. 314. Súng bắn tỉa. Hồ Hảo từ Tam Thông huyện trực tiếp ngồi xe tiến về Lạp Đặc thị bên kia, khi đi ngang qua Bách Ba Thành bên kia thời điểm, thấy được có không ít dân chúng hoạt động, hơn nữa còn có dân chúng trồng trọt, so tại Tam Thông huyện bên kia muốn nhiều. Hồ Hảo thấy được, trong lòng cũng là có chút an ủi. Chờ Hồ Hảo đổi xe đến Lạp Đặc thị bên kia thời điểm, người bên kia miệng càng nhiều. Hiện ở bên này sĩ quan đem những nạn dân kia đều an bài đến từng cách trong phòng đi, chính là để bọn hắn lâm thời ở bên trong lớn kiện đồ vật, đều làm đăng ký. Nếu như nhà nguyên chủ nhân trở về, như vậy những nạn dân kia liền sẽ rời xa, đồ vật bên trong cũng không thể động. Hồ Hảo cố xe rất nhanh liền đến vũ khí hạng nhẹ sản xuất nhà máy, vừa rồi đến bên kia, một trung tá liền đi tới, hắn hiện đang phụ trách bên này xưởng binh khí. Hảo ca, ngươi đã đến, vừa rồi chúng ta thông chi bên này nhẹ chuyên gia vũ khí, bên này có mấy cái lão chuyên gia không có chạy nạn cho nên chúng ta cho mời về, hiện tại bọn hắn cũng lúc hướng dẫn tuổi của chúng ta nhẹ công trình sư còn có công nhân sản xuất. Trung tá thấy được Hồ Hảo xuống xe, lập tức liền đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Ừ, mời bọn họ đến một căn phòng hội nghị đi, ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Hồ Hảo đối trung tá kia nói, ta đã mời bọn họ đối trong phòng họp chờ. Trung tá cười nói với Hồ Hảo, tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, liền hướng xưởng binh khí cao ốt đi đến. Đến đại lâu phòng họp về sau, Hồ Hảo thấy được bốn cái tóc trắng xóa lão chuyên gia ngồi ở chỗ đó. Bốn vị lão sư tốt. Hồ Hảo đi vào, vừa cười vừa nói, nhà tư lệnh đến rồi. Trong đó một cái lão chuyên gia thấy được Hồ Hảo, lập tức liền đứng lên. Đừng hô tư lệnh, gọi ta tiểu Hảo là được, làm phiền các ngươi mấy vị tới còn phải đợi ta, sai lầm. Hồ Hảo nghe được, lập tức khiêm tốn nói với bọn họ. Đối với chân chính có bản lãnh, Hồ Hảo đều là phi thường tôn trọng. Hẳn là, chúng ta lạp đặc thì có thể giữ vững toàn bộ nhờ tư lệnh ngươi cùng bộ hạ của ngươi, chúng ta cũng biết, tại Tầm Hoa thì... Vĩnh Hóa Thành bên kia đều đang chiến tranh, các ngươi ở bên kia ngăn trở liên quân hướng chúng ta bên này đánh tới, Lạp Đặc thị trọng yếu, chúng ta là biết đến, nơi này cái gì tài nguyên đều có, khẳng định là liên quân trọng điểm nhìn chằm chằm địa phương. Trong đó một người chuyên gia nói với Hồ Hảo, ừ đúng là đánh rất vất vả, nhưng là chúng ta có thể đứng vững, mấy vị lão sư, ta lần này tới là mời các ngươi hỗ trợ. Hồ Hảo nói xong liền đem mình muốn làm súng bắn tỉa ý nghĩ nói với bọn họ, còn có đem súng bắn tỉa tính năng nói với bọn họ một chút. Bốn cái lão chuyên gia nghe được, suy nghĩ một chút khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo có thể làm, bọn hắn đều là vũ khí hạng nhẹ phương diện chuyên gia, chỉ muốn nói cho bọn hắn biết tính năng, bọn hắn kết hợp hiện tại khoa học kỹ thuật, có thể hay không làm, đối với bọn hắn là suy tính một chút sự tình. Có thể làm. Hồ Hảo nghe được, cao hứng phi thường nói với bọn họ. Không khó, chúng ta có kỹ thuật thành thục, phương diện vật liệu chúng ta cũng có, chính là mở mô hình, định tham số, còn phải tính toán từng cái tham số của linh bộ kiện. Trong đó một cái lão chuyên gia mở miệng nói ra. Hồ Hảo vừa rồi tại nói với bọn họ thời điểm, biết tên của bọn hắn. A, Lưu lão, ta bên này còn có một cái bản vẽ, là ta trước đó nhìn thấy, cụ thể lúc nào nhìn thấy, ta cũng quên đi, ta hiện tại liền vẽ ra đến, các ngươi giúp ta tham mưu một chút. Nếu như có thể thực hiện, liền bắt đầu tính toán, ta hiện tại nhu cầu cấp bách nhóm này súng bắn tỉa, nếu như có thể nhanh chóng định hình, sản xuất, ta liền có thể nhanh chóng trang bị đến bộ đội của ta ở trong. Hy vọng mấy vị lão sư có thể hỗ trợ. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói với bọn họ. A, ngươi còn có bản vẽ. Bốn người bọn họ chuyên gia giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Có, bất quá ta muốn hiện tại vẽ mới được, ta cần chuyên nghiệp trang giấy đến vẽ. Hồ Hảo nói với bọn họ. Có, chúng ta bên này có, ngươi chờ một chút. Trong đó một cái lão nhân họ Trương, Hồ Hảo gọi hắn Trương lão. Rất nhanh bọn hắn liền lấy được bản vẽ cùng bút chì, còn có vẽ bút cùng với khắc vẽ công cụ. Hồ Hảo cầm những công cụ đó, liền bắt đầu vẽ kiếp trước mình ngăn cản sản xuất một cái súng bắn tỉa. Lúc kia, Hồ Hảo là chuyên môn quản lý xưởng binh khí, mà lại Hồ Hảo bản thân đối với súng bắn tỉa cũng là thích vô cùng, cho nên đối với súng bắn tỉa bản vẽ hắn không có chút nào lạ lẫm. Hồ Hảo vẽ cái này súng bắn tỉa chính là kiếp trước sản xuất một cái kinh điển súng bắn tỉa, súng dài 1450mm, nòng súng dài 740mm, đường kính là 12.70mm, dùng đạn dược là 12.7x99mm, súng máy hạng nặng đạn dược, hộp đạn dung lượng 10 phát. Hồ Hảo ở nơi đó từ buổi sáng một mực vẽ đến 11 giờ tối nhiều, mỗi cái linh bộ kiện kích thước. Hồ Hảo đều vẽ ra, mấy cái lão chuyên gia khiếp sợ không được, có thể dựa vào trí nhớ của mình nhớ ký một cái súng kích thước số liệu, rất không tầm thường. Bọn hắn một mực hỏi Hồ Hảo từ chỗ nào nhìn thấy, Hồ Hảo nói đúng là mình cũng quên đi, chính là thấy qua. Vẽ xong về sau, Hồ Hảo lúc đầu muốn hỏi bọn hắn có được hay không, thế nhưng là bọn hắn cầm bản vẽ liền chạy, Hồ Hảo rất kỳ quái. Mà trung tá kia nói, những cái kia lão chuyên gia đã dưới đất trong xưởng binh khí bắt đầu mở mô hình, đồng thời tại tính toán những cái kia linh bộ kiện cần phải chịu lực mà lựa chọn vật liệu. Hồ Hảo nghe được, yên tâm không ít, Hồ Hảo trong lòng rõ ràng, cái này súng bắn tỉa khẳng định là không có vấn đề, cái này thế nhưng là hậu thế bộ đội quốc gia mình kinh điển súng bắn tỉa, tính năng tương đương ổn định, được xưng là đánh lén chi vương. Hồ Hảo cùng trung tá kia hàn huyên một hồi về sau, liền để trung tá kia làm ra chút thức ăn, đã ăn xong về sau, Hồ Hảo ngay tại trong phòng họp đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo về sau đi tới mặt nhìn, phát hiện những cái kia lão chuyên gia chính là ngủ ở xưởng binh khí trên phản. Cảnh vệ nói bọn hắn đêm qua bận đến rạng sáng 3 giờ nhiều mới ngủ, Hồ Hảo phân phó bọn hắn không nên quấy rầy, liền lên đi. Bàn giao trung tá kia có bất cứ chuyện gì cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại của mình, Hồ Hảo sau đó phải đi xe tăng nhà máy bên kia, hiện ở bên kia còn không có chiêu mộ đến đầy đủ công nhân. Hồ Hảo muốn làm pháo tự hành còn có chính là xe tải quản nhiều pháo hỏa tiễn, từ kỹ thuật tới nói, không có vấn đề, nhưng là hiện ở chỗ này cũng không có dạng này vũ khí. Nếu có pháo tự hành, như vậy bộ đội tại tác chiến thời điểm, hỏa pháo bộ đội cơ hội sinh tồn liền lớn rất nhiều. Mà nếu như tại xe tải quản nhiều pháo hỏa tiễn, như vậy tại phục kích liên quân thời điểm trong nháy mắt là có thể đem lớn bộ đội liên quân đánh cho tàn phế, làm sao bại bọn hắn cũng không biết. Nhưng là bây giờ bên kia còn không có chuyên gia, bất quá. Hồ Hảo còn là mau mau đến xem, nhìn xem bên kia xe tăng dây chuyền sản xuất, hiện tại có công nhân tại sản xuất những cái kia linh bộ kiện, lạp đặt thì bên này còn để lại không ít công nhân, bọn hắn đối với nhà máy sản xuất, hay là quen thuộc, cho nên hiện tại bọn hắn còn tại sản xuất những linh kiện này cùng lắp ráp xe tăng. Bất quá, rất nhiều cỡ lớn linh bộ kiện cũng không ở nơi này. Mà là tại phủ cận hãng công ty của hắn, bên kia Hồ Hảo cũng làm cho người đi tìm công nhân, chỉ cần có thể tiếp tục sản xuất xe tăng là được. Hồ Hảo ở bên kia nhìn một hồi, cùng những công nhân kia hàn huyên một hồi, liền trở về, bên này không có chuyên gia, mình cũng không biết đem những chuyện kia giao cho ai đi làm, chỉ có thể chờ đợi, chờ có chuyên gia lại nói. Buổi chiều, Hồ Hảo về tới vũ khí hạng nhẹ nhà máy, đến bên kia, Hồ Hảo cùng bốn người bọn họ lão chuyên gia cùng một chỗ, cùng nhau nghiên cứu những cái kia linh bộ kiện. Tiếp theo, Hồ Hảo tại trong xưởng binh khí chờ đợi 3 ngày, rốt cuộc làm ra 3 thanh dạng súng. Hồ Hảo tìm chiến sĩ đi xưởng binh khí chuyên dùng sân tập bắn bắt đầu khảo thí, 3 ngày có thể làm ra dạng súng đi ra, đây là muốn nhờ vào Hồ Hảo có bản vẽ, mà lại trong xưởng binh khí cường đại dạng súng chế tạo công năng, bên này có thành thục phòng thí nghiệm. Bọn hắn dùng khác biệt vật liệu chế tác linh bộ kiện đến khảo thí, cuối cùng xác định một cái tính năng nhất ổn định, sau đó cố định vật liệu cùng tham số. Bất quá, Hồ Hảo ở nơi đó không thể chờ súng trường khảo nghiệm tình huống, hắn muốn về đến bộ chỉ huy đi, bây giờ tại Vĩnh Hóa Thành bên kia. Tại Vĩnh Hóa Thành bộ đội liên quân đột nhiên rút lui đến Lương Xuyên Thành. Mà lại Bạch Dạ ở bên kia thế mà không có phát hiện, bộ đội liên quân cũng rất thông minh, bọn hắn thế mà thừa dịp trời mưa to nửa đêm bắt đầu rút lui, vũ khí hạng nặng toàn cũng không cần. Bọn hắn đi bộ hơn 30 cây số, bên kia có bằng Lương Xuyên Thành phái tới cỗ xe đón hắn nhóm đến Lương Xuyên Thành đi. Bạch Dạ tại Hồ Hảo gọi điện thoại thời điểm, Hồ Hảo vô cùng tức giận, đến miệng con vịt, thế mà còn có thể bay. Hồ Hảo buổi trưa về tới ở vào Đạp Mạn Thành bộ chỉ huy. Vừa đi vào bộ chỉ huy, những quân quan kia tất cả đều đứng lên, bọn hắn thấy được Hồ Hảo một mặt không cao hứng, mà Hồ Hảo trực tiếp đi tới trước màn ảnh lớn, để bọn hắn phát ra mấy ngày nay video, Hồ Hảo muốn nhìn một chút, vì cái gì bọn hắn lại đột nhiên rút lui. Hảo ca, Bạch quân trưởng muốn cùng ngươi trò chuyện. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn không có nửa giờ. Hồ Hảo một cách thông tín viên đi đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Nói cho hắn biết, ta ở bộ chỉ huy, có thể tiếp video. Hồ Hảo đối bên người tham mưu nói. Vâng. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu, cầm điện thoại liền thông chi Bạch Dạ. Qua 2 phút, Bạch Dạ xuất hiện tại trên màn hình lớn. Hảo ca, lần này là ta chỉ huy sai lầm. Ta thật không nghĩ tới bọn hắn còn có thể đột nhiên rút lui ngày đó giữa trưa, bọn hắn cũng còn công kích chúng ta, chính là công kích cường độ không lớn. Bạch Dạ thấy được Hồ Hảo, lập tức giải thích cho Hồ Hảo. Ừ, ta nhìn một chút video, nhanh chóng nhìn bọn hắn mấy ngày gần đây công kích, đều là đầu nhập đại khái 2 lữ đoàn bộ đội thử công kích. Mà lại... ta có thể nói khẳng định bọn hắn không phải từ đêm qua mới bắt đầu rút lui, trước đó bọn hắn liền có thể đã rút lui, bọn hắn tại Vĩnh Hóa Thành có nhiều như vậy thương binh, nếu như đêm qua rút lui, khẳng định là không kịp, nếu là ta không có đoán sai, những cái kia đưa hậu cần tới cố xe, lúc trở về, là mang đi không ít thương binh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem những cái kia thu hình lại nói, a, vài ngày trước bọn hắn liền định rút lui. Bạch Dạ nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Bọn hắn không có viện quân tới, không rút lui chờ chết à, hiện tại mưa rơi to nhanh 20 ngày, bọn hắn tiếp tục ở chỗ này kéo lấy, sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Bất quá, vì cái gì không có viện quân tới, nguyên nhân này ta còn không biết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Đối với liên quân không có tiếp viện Vĩnh Hóa Thành, Hồ Hảo không hiểu, Vĩnh Hóa Thành thế nhưng là có Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội, cứ như vậy để bọn hắn xám xịt đi, cái này thế nhưng là có tổn thương Mã Lạp Quốc mặt mũi, khẳng định là có chuyện gì mới khiến cho bộ đội Vĩnh Hóa Thành đột nhiên rút lui. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. 315. Muốn chủ động đánh ra. Hồ Hảo về tới bộ chỉ huy, đứng ở nơi đó, nhìn xem trước đó thu hình lại, còn có chính là Bạch Dạ ở bên cạnh nói, hắn không có phát hiện liên quân bên kia có rút lui dấu hiệu. Nhưng là Hồ Hảo đối với bọn hắn rút lui, cũng không hiểu rõ lắm. Mã Lạp Quốc quân đoàn 1 còn có quân đoàn 14, thế nhưng là Mã Lạp Quốc bộ đội tinh nhuệ. Nhất là Mã Lạp Quốc quân đoàn 1 kia là Mã Lạp Quốc hoàng gia cấm vệ quân, liền rút lui như vậy đi. Hồ Hạo phi thường không hiểu. Hạo ca, có phải là bọn hắn hay không những phương hướng khác viện quân không qua được, cho nên bọn hắn mới rút lui? Đằng sau một cái tham mưu cao cấp đối Hồ Hạo hỏi. Không có khả năng không qua được, mấy cái quân đoàn tới khả năng không được, mấy cái sư đoàn khẳng định là không có vấn đề, hiện tại bọn hắn bộ binh hành quân không có vấn đề, khó liền khó tại hậu cần phương diện vận chuyển, hiện tại đường sắt súng cầu đều bị nổ, mùa mưa bọn hắn cũng không sửa được. Mà đường cách phương diện vận chuyển hay là không có vấn đề, vận chuyển tiểu bộ đội dùng lượng, vẫn là có thể, không phải hậu cần vấn đề. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Hảo ca, chúng ta những đoàn trưởng kia, hiện tại cũng là hy vọng có thể chủ động xuất kích, xử lý bọn hắn, trong lòng bọn họ không phục, cứ như vậy để bọn hắn chạy trốn, sớm biết liền sớm một chút tiến công tiêu diệt hết bọn hắn. Bạch Dạ mở miệng nói ra. Diệt sạch liền phiền toái. Hồ Hảo nhìn Bạch Dạ một chút nói. A. Bạch Dạ nghe được, sững sờ nhìn xem hắn. Tiêu diệt hết quân đoàn một, hiện tại bộ đội của chúng ta mới vừa vặn chiêu mộ tốt, còn tại triển khai huấn luyện, đến lúc đó Mã Lạp Quốc vì trả thù chúng ta trực tiếp đem tây tuyến bên kia bộ đội tất cả đều hướng chúng ta bên này xông lại, chúng ta lấy cái gì ngăn trở bọn hắn? Muốn tiêu diệt toàn bộ cũng không phải hiện tại, muốn chờ chờ mới được, đúng thông chi ngươi phía dưới đoàn trưởng, mấy ngày nay tổng kết một chút, còn có là được, ngươi phía dưới có bao nhiêu bộ đội trải qua thực chiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Bạch Dạ hỏi. Báo cáo, 32 lữ đoàn tham gia qua thực chiến. Bạch Dạ nghe được, nói với Hồ Hảo. Không tệ. Có 6 cái sư đoàn bộ đội, trước đó từ các ngươi bên kia lục tục ngo ngoe điều đi hơn 20 cái đoàn, như thế, bộ đội của ngươi lưu lại 15 lữ đoàn, những bộ đội khác tất cả đều phân đến chiến khu khác đi. Đồng thời, ngươi quân đoàn hạ thiết 5 cái sư đoàn, một cái quân bộ lệ thuộc trực tiếp pháo binh đoàn, lệ thuộc trực tiếp cao pháo đoàn, lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ đoàn, lệ thuộc trực tiếp công binh đoàn, lệ thuộc trực tiếp hậu cần bảo hộ đoàn, lệ thuộc trực tiếp thông tin tiểu đoàn, tổng lại đại khái là 6 cái sư đoàn bộ đội. 5 cái tác chiến sư đoàn, mỗi cái sư đoàn phân phối 3 cái tham gia qua thực chiến đoàn, cái khác đoàn, dùng tân binh bổ sung, mới đoàn trưởng, ta bên này sẽ bổ nhiệm, sư trưởng ta bên này cũng sẽ bổ nhiệm. Người bên kia bộ đội đầy đủ về sau, lập tức triển khai huấn luyện hòa hợp luyện, ta yêu cầu, mùa mưa kết thúc trước, bộ đội muốn hình thành sức chiến đấu, nhất là chiến đấu trên đường phố năng lực, cái này ngươi nhất định phải cho huấn luyện ra. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Bạch Dạ. Ừ, bất quá, Hảo ca quân đoàn một liền để bọn hắn chạy. Bạch Dạ nghe được, đối Hồ Hảo hỏi. Sốt ruột làm gì? Có rất nhiều cơ hội xử lý hắn. Ngươi trước huấn luyện tốt bộ đội của ngươi lại nói, còn lại những cái kia không có tham gia qua thực chiến bộ đội, ngươi trước bổ sung xong về sau, lân cận phân phối, điều đến Khuê Loan thì bên kia đi. Đồng thời, từ ngươi bên này điều động 8 cái tham gia qua thực chiến đoàn đến Khuê Loan thì điều động 5 cái tham gia qua thực chiến đoàn đến Cổ Nam Thành, điều động 7 lữ đoàn đến Tây Khắc thì còn lại điều động đến Na Cách thì đi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Nói với Bạch Dạ. Vâng. Bạch Dạ nghe được, khẽ gật đầu. Còn có, những cái kia chống chỗ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng còn có đoàn trưởng đều là bên này bổ nhiệm. Mặt khác, đám tiếp theo sĩ quan đoàn giáo dục danh sách, ta sẽ phát cho các ngươi, đến lúc đó đưa đến bên này cho ta. Hồ Hảo nói với Bạch Dạ. Minh Bạch, hiện tại bọn hắn liền huấn luyện xong chưa? Bạch Dạ nghe được, lập tức mở miệng hỏi, chính là hỏi Hồ Hảo nhóm đầu tiên sĩ quan đoàn giáo dục nhân viên có phải hay không huấn luyện tốt. Không sai biệt lắm, còn kém khảo hạch, ta ngày mai bắt đầu đối bọn hắn triển khai khảo hạch. Hồ Hảo nói với bọn họ. Tốt, cái này muốn có hơn 3.000 đại đội trưởng tiểu đoàn trưởng bổ sung đến bộ đội chúng ta kia liền không có vấn đề. Bạch Dạ nghe được, trong lòng cũng là yên tâm rất nhiều. Ban đêm mọi người cùng nhau triển khai cuộc họp thương lượng tiếp xuống phân phối cán bộ, còn có huấn luyện bộ đội sự tình, ta sẽ để cho người thông chi các ngươi. Hồ Hảo nói với Bạch Dạ, Bạch Dạ nghe được, khẽ gật đầu. Hảo ca, ta còn muốn hỏi một chút, quân đoàn một bộ đội, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Dạ tiếp tục hỏi, đối với quân đoàn một bộ đội từ trên tay hắn chạy ra ngoài, hắn phi thường bất mãn, cảm giác đối với hắn mà nói chính là một cái sỉ nhục. Chờ bộ đội của ngươi huấn luyện tốt, ngươi bắt lấy bọn hắn. Hồ Hảo nói với Bạch Dạ. Vâng. Bạch Dạ nghe được, cao hứng phi thường nói. Tốt chức như thế. Hồ Hảo nói với Bạch Dạ lấy. Sau đó Hồ Hảo tiếp tục xem video, xem hết về sau, Hồ Hảo hướng bộ chỉ huy văn phòng bên kia đi đến bên kia, Hồ Hảo bắt đầu đọc qua các nơi đưa tới tình báo. Lúc này, tại Ngô Khả Tiêu, Diệp Tử Phong cùng Lư Hoàng Thắng còn có Lý Kình Tùng, ông Đào bọn hắn bên kia, hiện tại bọn hắn đều đã hướng mặt trước đẩy vào hơn 100 cây số, chính là còn lại những cái kia thành phố lớn không có chiếm lính, còn lại những cái kia thành phố nhỏ đều bị bọn hắn khống chế, như thế cũng đem những cái kia thành phố lớn cái bao vây. Hồ Hảo thấy được phương diện này tình báo, sau đó đến địa đồ phía trước cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Mẹ nó, bọn hắn nhưng có thể biết chúng ta bây giờ có lượng lớn bộ đội, huấn luyện tham mưu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn một chút địa đồ, phát hiện liên quân khống chế mấy cái thành phố lớn đều bị bộ đội của mình cho bao vây, lập tức hô một câu. Đến. Huấn luyện tham mưu trưởng nghe được, lập tức chạy tới. Hiện tại chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, bọn hắn 7 người bên kia, rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội. Hết hạn cho tới hôm nay. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối cái kia huấn luyện tham mưu trưởng hỏi. Báo cáo Hảo ca, mới nhất thống kê, chúng ta bây giờ tổng binh lực là 578.843 người. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức đối Hồ Hảo báo cáo. Bao nhiêu? Hồ Hảo nghe được, khiếp sợ nhìn xem cái kia tham mưu. 578.843 người. Hôm qua hợp thành báo lên. Trong đó Lư Hoàng Thắng quân đoàn trưởng bên kia có bộ đội 70.000 hơn người, ông Đào quân đoàn trưởng bên kia có được bộ đội 80.000 người, Ngô Khả Tiêu quân đoàn trưởng bên kia có bộ đội 70.000 hơn người, cách khác mấy cái quân đoàn trưởng bên kia hầu như đều là 70.000 người tả hữu. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. Cái này cũng không có 570.000 nhanh 580.000 a. Hồ Hảo nghe được. Lập tức hỏi. Ừ, thế nhưng là chúng ta tại Lạp Đặc thì, tại chúng ta Đạc Mạn Thành, còn có tại Bách Ba Thành, còn có phụ cận những cái kia thành phố nhỏ, tổng lại cũng có nhanh 70.000 người. Cái kia huấn luyện tham mưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ta dựa vào a, ta nói sao? Hồ Hảo nghe được, sờ cái đầu nói. Hắn không nghĩ tới bọn hắn khuyết trương nhận nhanh như vậy. Một tháng không đến, chẳng những đem bộ đội cho chiêu mộ đủ, còn vượt biên chế. Hồ Hảo là cho phép bọn hắn vượt biên chế 25%, bọn hắn vẫn thật là vượt biên chế không sai biệt lắm 25%. Ta nói sao, liên quân bên kia có thể là biết chúng ta bây giờ có lượng lớn bộ đội, cho nên lui xuống trước đi tới, chờ mùa mưa kết thúc, không được a, điểm ấy biên chế không đủ a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn lấy địa đồ nói. Hảo ca, hiện tại chúng ta bên này nhiều như vậy tân binh còn phải biên chế làm gì? Hiện tại biên chế chúng ta đều còn không có an bài tốt. Cái kia huấn luyện tham mưu không hiểu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi biết cái gì, chúng ta còn cần càng nhiều bộ đội mới được, không được, muốn làm mấy cái thành phố lớn, sau đó tốt muốn bộ đội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, sờ cái đầu nói. Nếu như bây giờ khống chế những này khu vực, Hồ Hảo muốn bộ đội bệ hạ bên kia chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng là muốn là Hồ Hảo khống chế khu vực lớn, muốn biên chế lời nói, làm không tốt hắn sẽ đồng ý, dù sao Hồ Hảo là muốn giữ vững những địa phương kia, là muốn đi ra ngoài hoạt động một chút. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Trước đó hắn còn là nghĩ đến, mang theo đặc chủng đoàn bộ đội ra ngoài hoạt động. Hiện tại xem ra, chẳng những đặc chủng đoàn bộ đội cần muốn đi ra ngoài hoạt động, chính là đại bộ đội, cũng muốn bắt đầu chủ động công kích, khống chế mấy cái thành phố lớn, sau đó muốn biên chế, tại mùa mưa đến kết thúc trước đó, nhiều chiêu mộ bộ đội, như thế mới có cơ hội thủ ở nơi này. Bằng không, chờ liên quân bên kia tập kết trọng binh tới, phía bên mình liền có khả năng thủ không được. Thông chi sĩ quan bên ngoài, buổi sáng ngày mai thực hành khảo hạch, mỗi người nhất định phải lên tác chiến địa đồ, cho chúng ta khống chế những cái kia huyện thành thành phố, chính bọn hắn chọn, tự mình lựa chọn đảm nhiệm đoàn trưởng. Mỗi người khống chế một đoàn, huyện cấp thành phố, 15 lữ đoàn tác chiến thành phố lớn, 50 cái đoàn tác chiến, mình phối hợp tốt, sau đó bắt đầu thôi diễn. Địch giả tưởng huyện cấp thành phố Thánh Cổ Quốc thứ 7 quân đoàn công thủ các một lần. Thành phố lớn, Mã Lạp Quốc quân đoàn 1 trọng trang bộ đội, Mã Lạp Quốc quân đoàn 14 bộ đội bộ binh, Thánh Cổ Quốc quân đoàn 7 thiết giáp bộ đội bộ binh công thủ các một lần. Tự mình lựa chọn người đảm nhiệm tổng chỉ huy quân đoàn trưởng, sư trưởng, đoàn trưởng, mình phối hợp tốt. Ngày mai bắt đầu khảo hạch, lại bộ tham mưu cùng ta đảm nhiệm liên quân các cấp quan chỉ huy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những tham mưu kia của bộ chỉ huy nói. A, Hảo ca, ngươi làm quan chỉ huy. Vậy bọn hắn làm sao có thể đánh thắng? Những tham mưu kia nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Cũng không phải nhất định phải đánh thắng, ta muốn nhìn phối hợp của bọn hắn tác chiến, còn có chỉ huy tác chiến năng lực đột xuất người trao tặng quân hàm thượng tá đảm nhiệm đoàn trưởng, năng lực người ưu tú trao tặng trung tá quân hàm thiếu tá đảm nhiệm tiểu đoàn trưởng, năng lực trao tặng quân hàm thượng úy. Nếu như trước đó chính là giáo quan, mà biểu hiện năng lực tạm không giáng cấp, bất quá tương lai trên chiến trường, nếu như không có đầy đủ chiến công tấn cấp xếp hạng dựa vào sau. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với những tham mưu kia nói. Ừ, chúng ta lập tức đi thông chi. Những tham mưu kia nghe được, lập tức nói. Chờ một chút, nói cho bọn hắn, nay trời 11 giờ tối trước đó, đem bọn hắn chọn tốt thành phố. Người phối hợp tốt, bao quát bộ đội, đều báo lên cho ta, bộ đội. Trong huyện thành chỉ có thể có 3 cái pháo binh đoàn, không kỵ binh chỉ có thể xuất động một lần. Thành phố lớn có thể có 6 cái pháo binh đoàn, không kỵ binh có thể xuất động 3 lần. 11 chút trước đó, danh sách nhất định phải xác định, bao quát những người kia lựa chọn binh chủng, cũng muốn xác định rõ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những tham mưu kia tiếp tục bàn giao. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 316. Bệ hạ cầm quyền. Hồ Hảo chuẩn bị để những quân quan này tốt nghiệp, sau đó một lần nữa chiêu mộ một nhóm sĩ quan đến huấn luyện. Hiện tại có hơn 3.000 cách đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, còn có bộ phận có thể đảm nhiệm đoàn trưởng. Hồ Hảo trong lòng cũng là yên tâm không ít. Những quân quan này cũng không phải học sinh bình thường binh, mà là trước kia đi lên chiến trường, trước đó bọn hắn chính là đảm nhiệm qua trung đội trưởng trở lên sĩ quan, cũng đánh trận lập qua chiến công. Dạng sĩ quan này thả ra, bọn hắn đối ở chiến trường chỉ huy, liền có sung túc lý luận cơ sở, cho nên nhóm này sĩ quan nếu là thả ra, Hồ Hảo trong lòng mới xem như thở dài một hơi, cho dù là phía dưới sư trưởng không được, bây giờ còn chưa có trưởng thành. Thế nhưng là chờ đánh mấy trận chiến, những quân quan này bên trong khẳng định có người có thể xuất hiện. Mà những quân quan kia hiện tại cũng cố gắng, biết hiện tại bộ đội còn có lượng lớn chức tướng quân vị, chỉ cần bọn hắn đánh tốt, như vậy tùy thời có khả năng tấn thăng làm tướng quân, cơ hội này nhưng là phi thường khó được. Nếu như chờ chức vị đầy, muốn tấn thăng, sẽ không có dễ dàng như vậy. Hồ Hảo tuyên bố muốn khảo hạch về sau, liền bắt đầu ngồi ở trong phòng làm việc mặt, lo lắng lấy hiện tại bộ đội phân bố vấn đề. Hồ Hảo đã quyết định, không lại tiếp tục bị động phòng ngự, nên chủ động công kích nếu như bị động phòng ngự. Liên quân bên kia đã biết mình khả năng có lượng lớn bộ đội, hiện tại bọn hắn không dám tới, cần mình đi chủ động công kích. Cho nên Hồ Hảo cần an bài trước tốt bộ đội. Hồ Hảo trong phòng làm việc vội vàng. Mà lúc này tại Lương Xuyên Thành bên kia, Mã Lạp Quốc quân đoàn một quân đoàn trưởng Khải Lực Khắc thì là đứng tại trong bộ chỉ huy, một mặt vẻ lo lắng. Đối tại bộ đội của mình, hiện tại bao quát thương binh còn lại không đến 15.000 người, mà lại trọng trang chuẩn bị tất cả đều mất đi, mà Mã Lạp Quốc quân đoàn 14 bên kia thì là trọng trang chuẩn bị tất cả đều bị mất, bộ đội tăng thêm thương binh không đủ 25.000 người. Mặt khác bổ sung tới hai cái bộ binh sư đoàn, hiện tại tổng lại cũng chỉ ngươi là 8.000 người. Hiện tại toàn bộ bộ đội Lương Xuyên thành tổng binh lực còn chưa tới 50.000, trong đó có hơn một nửa chính là thương binh. Khải Lực Khắc tướng quân tổng chỉ huy bên kia phát tới điện báo, nói trọng trang chuẩn bị chẳng mấy chốc sẽ lên đường, đoán chừng 3 ngày về sau có thể đến chúng ta bên này, còn có chính là đạn dược. Quân đoàn 14 quân đoàn trưởng Phỉ Nhĩ Khả đến bên cạnh Khải Lực Khắc mở miệng nói ra. Ta là thật không nghĩ tới, chúng ta đều bị lừa rồi. Trước đó Thánh Cổ Quốc thứ 7 quân đoàn trưởng Khắc Đốn Lý suy đoán là đúng. Hồ Hảo trên tay có lượng lớn bộ đội, bất quá đều là tân binh bộ đội, bọn hắn là muốn bắt chúng ta luyện binh. Đáng tiếc, lúc kia, chúng ta không có coi trọng, mà Hồ Hảo lại thả ra tình báo giả đi ra, chúng ta còn tưởng rằng hắn không có bao nhiêu bộ đội. Ai có thể nghĩ, hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã chủ động đi phía Tây, mặt phía Nam cùng phía Đông tiến công, bọn hắn đã chiếm lĩnh lượng lớn thành phố nhỏ, bao vây chúng ta khống chế mấy cái thành phố lớn, trong đó có 5 cái sư đoàn bộ đội là bị bao vây. Một khi bộ đội Hồ Hảo đối những địa phương kia phát động công kích, như vậy chúng ta cái này 5 cái sư đoàn bộ đội ném đi còn là chuyện nhỏ, Hồ Hảo bên kia thì là tăng lên lượng lớn không gian, Hồ Hảo người này, lợi hại a. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, cảm khái nói với Phỉ Nhĩ Khả. Ừ, bất quá, Khải Lực Khắc quân đoàn trưởng, ta vừa mới nghĩ, chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục rút lui, một khi bộ đội Hồ Hảo đi Tây Bắc bên này khuyết trương tới, như vậy bộ đội của chúng ta liền phiền toái, cũng sẽ xa vào đến vây quanh ở trong. Mà lại chúng ta đạn dược là cần nhờ đằng sau đưa tới, Hồ Hảo bên kia bao vây chúng ta liên đạn thuốc đều không lấy được. Phỉ Nhĩ Khả đứng ở nơi đó, nhìn xem Khải Lực Khắc nói. Ta đã cho Tổng Chỉ huy bên kia đề nghị, Tổng Chỉ huy có ý tứ là muốn chúng ta giữ vững Tây Bắc Đại Môn, không thể để cho bộ đội Hồ Hảo tiếp tục đi Tây Bắc bên kia đi tới, nếu như bọn hắn tiếp tục đi tới, liền sẽ uy hiếp được chúng ta Tây Bắc vận chuyển tuyến, đến lúc đó chúng ta tại Tây Bắc mấy chục vạn đại quân đạn dược đều bổ sung không được. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó nói. Ai? Cũng thế. Phỉ Nhĩ Khả nghe được, khẽ gật đầu. Thực ra Khải Lực Khắc là sớm liền nghĩ đến điểm ấy, muốn tiếp tục đi Tây Bắc bên kia rút lui, không muốn bị bộ đội Hồ Hảo vây quanh, một khi bị bao vây. Liền bản sự của Hồ Hảo, có khả năng liền sẽ diệt sạch mình những này bộ đội. Khải Lực Khắc đối với bản sự của Hồ Hảo, không có chút nào hoài nghi, có thể xử lý bọn hắn liên quân nhiều bộ đội như vậy. Quan chỉ huy trên tay còn có nhiều bộ đội như vậy. Muốn ăn rơi bị vây quanh mình còn không phải sự tình đơn giản. Thế nhưng là tổng chỉ huy bên kia không cho, bọn hắn có ý tứ là muốn bộ đội của mình ở chỗ này đứng vững, đừng cho bộ đội Hồ Hảo tiếp tục đi Tây Bắc bên kia xuất phát. Lương Xuyên thành bố làm cho chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, ta lo lắng bộ đội Hồ Hảo chẳng mấy chốc sẽ hướng bên này tiến phát tới thương binh bên kia, khôi phục, lập tức về đơn vị. Khải Lực Khắc đối tham mưu trưởng Gia Tư Mạn phân phó nói. Ta biết, hiện tại đã ra lệnh. Gia Tư Mạn khẽ gật đầu nói. Mà lúc này, tại Đông Linh Quốc Đô Thành Linh Thành bên kia, bệ hạ trong khoảng thời gian này tâm tình đều rất tốt, bởi vì từ Hồ Hảo bên kia thu được đề nghị về sau, bệ hạ phát biểu diễn thuyết. Không ít thế gia tướng quân đều nhường ra lượng lớn vị trí, bệ hạ tự mình trong hoàng cung tấn thăng một nhóm thiếu tướng cùng chuẩn tướng, tổng số người đạt đến hơn 400 người, trong đó thiếu tướng 140 người, chuẩn tướng 300 người tới. Những người này tấn thăng về sau, lập tức tổ kiến phía sau tập đoàn quân, còn có chính là bổ sung đến từng cái chiến khu đi làm sư trưởng, có chuẩn tướng, mặc dù cấp bậc không đủ, bệ hạ cũng trao tặng sư đoàn trưởng chức vị, cho nên toàn bộ Đông Linh Quốc bên này, bộ đội tất cả đều tại triển khai huấn luyện. Bệ hạ, Hồ Hảo bên kia phát tới điện báo. Hiện tại Mã Lạp Quốc quân đoàn 1 cùng quân đoàn 14 bộ đội đã từ Vĩnh Hóa thành bên kia rút lui. Một cái sĩ quan truyền tin cầm điện trình diện bệ hạ trong văn phòng, vói với bệ hạ nói. A, còn bị đánh rút lui tốt. Bệ hạ nghe được, cao hứng phi thường đối với nói. Đúng rồi, hiện tại Hồ Hảo bên kia bộ đội đã mộ tập xong chưa? Gần nhất bọn hắn chính là báo lên hai cái thiếu tướng, không có. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, đối cái kia sĩ quan truyền tin còn có những tướng quân ở quân bộ kia hỏi. Hiện tại bệ hạ đã tại quân bộ thiết lập văn phòng, thái tử cũng tại quân bộ thiết lập văn phòng, cho nên có chuyện gì bệ hạ sẽ triệu tập những tướng quân ở quân bộ kia họp. Báo cáo, còn không có, hiện tại Hồ Hảo bên kia mộ tập tới 300 ngàn bộ đội, nhưng là bọn hắn cũng không đủ tướng quân, cho nên bộ đội là có, nhưng là sĩ quan không đủ, cho nên Hồ Hảo còn không có báo lên những tướng quân kia. Bất quá, bệ hạ, hiện tại Hồ Hảo đã đem quân đoàn một cho đánh lùi, chúng ta có phải hay không để bộ đội Hồ Hảo Bắc Thượng cùng chúng ta bên này liên hệ đến một khối, như thế chúng ta tùy thời có thể đối Hồ Hảo bên kia triển khai chi viện, mà bộ đội Hồ Hảo vị trí chỗ ở, hướng phía đông có thể chi viện trung tuyến, hướng phương hướng tây bắc có thể chi viện tây tuyến bên kia. Đại tướng quân La Tín ngồi ở chỗ đó, vói với bệ hạ đạo. Bệ hạ đã đem La Tín đề thăng làm đại tướng quân, Lương Khoan vì hữu tướng quân, mà đại tướng quân Đường Long đã bị giáng cấp vì tả tướng quân, Mã Chấn Linh về nhà, Mã Chấn Linh đại nhi tử Mã Hùng Vĩ đảm nhiệm tiên phong tướng quân chức vị. Tiên phong tướng quân Hà Tính Trung đã bị giáng cấp vì phổ thông thượng tướng đảm nhiệm quân bộ phó tham mưu trưởng. Lúc trước tin tức này phóng xuất về sau, rất nhiều dân chúng vỗ tay bảo hay, bởi vì lục quân không có đánh tốt, cho nên Đường Long xuống chức, Mã Chấn Linh về hưu, dân chúng tương đương hài lòng, hiện tại dân chúng chính là hy vọng bộ đội đế quốc có thể giữ vững phòng tuyến. Bọn hắn hiện tại cũng biết khu địch chiếm tình huống bên kia, mà bây giờ báo cáo tin tức cũng không tỉ hiểm tình thun tiền tuyến, bao quát liên quân đổ sát lượng lớn dân chúng sự thật, cho nên dân chúng vì không bị tàn sát đối với tiền tuyến tác chiến còn có tham quân nhập ngũ là phi thường ủng hộ. Vấn đề này ta cùng Hồ Hảo tán gẫu qua, ý kiến của Hồ Hảo là cũng nghĩ đánh trở về, nhưng là hiện tại liên quân ở giữa bày hai cái quân đoàn, đồng thời tại Hồ Hảo hai cánh trái phải đều có bộ đội của một quân đoàn tại, chính là nhìn chằm chằm Hồ Hảo không thể bắt thượng. Hồ Hảo hiện tại có binh, nhưng là sức chiến đấu của bộ đội không mạnh, rất khó dung chuyển cái này bốn cái quân đoàn bộ đội. Một khi đánh không tốt, bộ đội Hồ Hảo liền sẽ bị liên quân lần nữa vây quanh tại càng thêm không gian thu hẹp. Bệ hạ nghe được, nhìn xem La Tín nói. Cũng thế, bốn cái quân đoàn tại ngăn đón Hồ Hảo trở về, chúng ta bên này còn không dám chủ động tiến công, Hồ Hảo muốn trở về, đúng là phiền phức. La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá, Hồ Hảo bên kia cũng có tin tức tốt truyền đến. Hồ Hảo vì mở rộng không gian sinh tồn của mình, chủ động đi về phía nam, phía tây cùng phía đông tiến công. Nếu như bộ đội Hồ Hảo tiếp tục hướng đông tây hai cái phương hướng tiến công, như vậy thì sẽ uy hiếp được Hồ Hảo hậu cần đường tiếp tế. Nhưng là Hồ Hảo bên kia cũng đã nói, bây giờ muốn uy hiếp được bọn hắn hậu cần đường tiếp tế, khó khăn, bộ đội Hồ Hảo hay là không nhiều, sức chiến đấu cũng không mạnh, cho nên chỉ có thể chờ đợi bộ đội chỉnh biên tốt. Mới có cơ hội. Thái tử cũng ngồi ở chỗ đó đối La Tin bọn họ nói. Hiện tại 5 cái tập đoàn quân bộ đội đều đã đang huấn luyện. Mà 5 cái tư lệnh tập đoàn quân đều là trực tiếp báo cáo cho bệ hạ. Những này tư lệnh tập đoàn quân có 2 cái trước đó là thượng tướng đối với hoàng gia rất trung tâm. Còn có 2 cái tư lệnh tập đoàn quân chính là hoàng gia. Hiện tại bệ hạ để bọn hắn trước quản lý tốt bộ đội. Nếu như bọn hắn không biết đánh trận chiến, đợi có người xuất hiện, biết đánh trận, liền sẽ bị đề bạt đến tư lệnh tập đoàn quân. Một cách khác tư lệnh tập đoàn quân chính là Hồ Hảo, mà bệ hạ đối Hồ Hảo thì là kỳ vọng rất lớn, bởi vì Hồ Hảo ở bên kia cho bệ hạ mang đến rất nhiều tin tức tốt, Đông Linh đế quốc cũng cần Hồ Hảo bên kia truyền đến tin chiến thắng đến cổ vũ sĩ khí. Bệ hạ, bộ đội Hồ Hảo bây giờ tại bên kia, chúng ta dám không quản được, thì là một cái tai hoa ngầm tiềm ẩn, hy vọng bệ hạ có thể mau chóng phái ra tham mưu đến Hồ Hảo bên kia đi. Lúc này, Đường Long ngồi ở chỗ đó, vói với bệ hạ nói. Hắn bên kia tham mưu trưởng vị trí đều là trống không, hiện tại bộ đội của chúng ta cũng không thể tới, Hồ Hảo cũng đã nói mấy lần. Hy vọng ta bên này có thể mau chóng phái ra tham mưu, bằng không bọn hắn bên kia rất nhiều chuyện cũng không có cách nào xử lý tốt. Chờ mùa mưa kết thúc đi. Mùa mưa kết thúc về sau, chúng ta liền sẽ tuyển chọn tham mưu trưởng đến Hồ Hảo bên kia đi. Bệ hạ nghe được, nói với Đường Long. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. Ủn binh tự trọng. Đường Long đề nghị bệ hạ có thể mau chóng cho Hồ Hảo bên kia điều động tham mưu đi qua. Bệ hạ nghe được, thì là chờ mùa mưa kết thúc về sau, lập tức phái tham mưu đến Hồ Hảo bên kia đi. Còn có một tin tức, chính là Hồ Hảo bên kia bộ đội sự tình. Căn cứ tin tức của ta, Hồ Hảo ở bên kia mộ tập mấy trăm ngàn bộ đội, những này bộ đội vũ khí là giải quyết như thế nào? Ta bên này lấy được tin tức là, Hồ Hảo ngay tại sản xuất vũ khí hạng nhẹ, còn có chính là xe tăng bên kia. Hồ Hảo hiện tại cũng tại sắp xếp người ở bên kia thử sản xuất, còn có máy bay, hắn cũng muốn sản xuất. Nhưng là do ở công nhân cùng công trình sư đều chạy, cho nên hắn liền không có đi làm. Thế nhưng là Hồ Hảo hiện tại khẳng định tại sản xuất súng trường cùng đạn dược. Đây là một cái chuyện hết sức nghiêm trọng, tự mình sản xuất vũ khí là tuyệt đối không cho phép. Đường Long tiếp tục vói với bệ hạ đạo. Đối với Hồ Hảo, hắn là một mực không có hảo cảm, đả kích Hồ Hảo chính là đả kích Giang Khải, mình có thể từ đại tướng quân trên vị trí xuống tới, chính là quái Giang Khải. Chuyện này chấm biết, Hồ Hảo hồi báo cho ta qua, ta đồng ý hắn sản xuất vũ khí cùng đạn dược. Bệ hạ nghe được, hời hợt nói với Đường Long. Cái gì? Đường Long nghe được, khiếp sợ nhìn xem bệ hạ. Bệ hạ cái này là không cho phép tự mình sản xuất vũ khí, tăng thêm Hồ Hảo bên kia cũng không có chúng ta phái người đi qua, vạn nhất Hồ Hảo có ý nghĩ gì, đế quốc liền nguy hiểm. La Tín nghe được, lập tức vói với bệ hạ nói. Chấm biết, chấm nói với Hồ Hảo, đến lúc đó chúng ta bên này sẽ tặng người đi qua tiếp nhận đám xưởng binh khí kia. Bất quá, để cho ta kỳ quái là, trước đó Hồ Hảo báo cáo nói, đám xưởng binh khí kia đều đã bị nổ, làm sao bây giờ còn có những thiết bị kia? Lúc này bệ hạ trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc. Nếu như là vũ khí hạng nhẹ, bệ hạ tin tưởng Hồ Hảo có thể lấy ra, nhưng là xe tăng cùng máy bay, những thiết bị kia trước đó Hồ Hảo hợp thành báo lên đều nổ, hiện tại Hồ Hảo thế mà còn có thể bên kia tiếp tục sản xuất, cái này liền để bệ rơi ra lòng nghi ngờ. Đúng đấy, Hồ Hảo trước đó hợp thành báo lên chính là nổ đám xưởng binh khí kia, thế nhưng là hắn từ chỗ nào lấy tới những thiết bị này, vũ khí sản xuất thiết bị. Nhất định phải định chế mới được, Hồ Hảo không có khả năng có thể lấy tới những vũ khí kia. Đường Long nghe được, lập tức nói. Ừ, Thái tử, vấn đề này, ngươi muốn hỏi một chút Hồ Hảo. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Thái tử nói. Tốt. Thái tử nghe được, trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc, lập tức khẽ gật đầu. Bệ hạ, Hồ Hảo ở bên kia có ý nghĩ gì chúng ta căn bản cũng không biết. Hồ Hảo vì cái gì không đả thông, dựa theo Hồ Hảo trước đó là chiến tích đến xem, lúc trước hắn bộ đội của một quân đoàn đều có thể đồng thời xử lý liên quân 3 đến 4 cái quân đoàn bộ đội. Hiện tại Hồ Hảo có nhiều như vậy bộ đội, là hoàn toàn có thể đánh thắng, ta hoài nghi, hiện tại Hồ Hảo chính là ở nơi đó ủng binh tự trọng, hắn muốn độc lập là vua. Đường Long tiếp tục nói, tả tướng quân, lời này liền nghiêm trọng. Hồ Hảo bất quá mới hơn 20 tuổi tiểu thanh niên, chỗ của hắn sẽ cân nhắc chuyện như vậy, ngươi lời này thì không cần nói. Bệ hạ nghe được, khiển trách Đường Long nói. Thế nhưng là Giang Khải không là tiểu thanh năm A, Hồ Hảo cùng Giang Khải có khả năng đánh phối hợp, Giang Khải trông coi trung tuyến, mà Hồ Hảo ngay tại Giang Khải cánh bên kia nhìn chằm chằm, chẳng khác gì là trợ giúp Giang Khải giữ vững một đầu phòng tuyến. Bệ hạ, chuyện này nhất định phải coi trọng. Đường Long nói tiếp, không có chứng cứ thì không nên nói lung tung lời nói, Giang Khải đối với đế quốc hay là trung thành, hắn không thể lại làm chuyện như vậy. Bệ hạ tiếp tục mặt đen lên quát lấy Đường Long. Ừ, nhưng là không thể không phòng. Đường Long nhìn thấy bệ hạ một mặt không cao hứng, còn tiếp tục xách cái này. Tốt, không được thảo luận cái chuyện này, Hồ Hảo bên kia chúng ta sẽ hỏi rõ ràng. Hiện tại chúng ta muốn trọng điểm chú ý bộ đội chúng ta huấn luyện sự tình, hiện tại đã mở rộng nhiều như vậy bộ đội, tổng binh lực đã vượt qua 6 triệu. Bộ đội chúng ta là có, nhưng là có thể hay không đánh trận còn có nhìn các ngươi tiền tuyến những cái kia chỉ huy tướng quân trước tuyến tướng quân năng lực. Mặc dù lần này có không ít tướng quân tấn thăng đi lên thế nhưng là được hay không chúng ta vẫn còn không biết rõ. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Tiếp theo, những tướng quân ở quân bộ kia liền bắt đầu thảo luận hiện đang huấn luyện bộ đội sự tình. Nói xong rồi về sau, bệ hạ cùng thái tử hai người hướng hoàng cung bên kia đi đến. Bệ hạ chắp tay sau lưng đi ở phía trước, thái tử theo ở phía sau. Lý Nhi, ngươi nói Hồ Hạo thật sẽ ủng binh tự trọng sao? Bệ hạ đột nhiên mở miệng nói ra. A, không thể nào. Hồ Hạo trẻ tuổi như thế, làm sao lại cân nhắc chuyện như vậy? Lần trước còn là hắn giúp chúng ta giải quyết nguy cơ, hiện tại Hồ Hạo hắn dám coi trời bằng vung tới làm chuyện này. Thái tử nghe được, nhìn xem bệ hạ giật mình hỏi. Tướng quân khác không dám, đó là bởi vì bọn hắn không có mang theo bộ đội đánh thắng trận, mà lại cũng không có giữ vững dân chúng. Thế nhưng là Hồ Hạo phòng tuyến đến bây giờ còn là giữ vững, đồng thời bộ đội Hồ Hạo còn tại khu địch chiếm. Đồng thời, Hồ Hạo bên kia còn có xưởng binh khí, các loại tài nguyên cũng đều có. Một khi hắn ủng binh tự trọng, chấm thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Hồ Hạo ở bên kia, danh vọng khẳng định phi thường cao, bất quá là ở trong bộ đội hay là tại dân chúng bên trong uy vọng khẳng định phi thường cao a. Bệ hạ nói xong thở dài một cái. Phụ hoàng, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Thái tử nghe được, nhìn xem bệ hạ hỏi. Hồ Hạo là thật muốn điều ra đến mới được, muốn điều ra tới, không thể để cho hắn ở bên kia, kém nhất cũng muốn để hắn đả thông chúng ta đến bọn hắn bên kia lối đi, chúng ta những tham mưu kia muốn đi qua, xưởng binh khí cũng muốn về quân bộ. Bệ hạ đi ở phía trước. Thế nhưng là Hồ Hạo bên kia nói bây giờ còn chưa được, hắn không có nhiều như vậy bộ đội có thể tác chiến. Thái tử lo lắng nhìn xem bệ hạ nói. Hai tháng về sau, ta đoán chừng là được rồi, hiện tại không được không có quan hệ. Hiện tại là mùa mưa, liên quân bên kia cũng sẽ không công kích, Hồ Hạo còn có thời gian đến huấn luyện bộ đội, cũng có thời gian đến mổ tập bộ đội, cho nên cái này không là vấn đề, nhưng là mùa mưa kết thúc về sau, Hồ Hạo nhất định phải đả thông lối đi. Nhất định phải, Hồ Hạo chúng ta nhất định khống chế được. Bệ hạ nói với thái tử. Vâng. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu nói. Ngươi sau này trở về hỏi một chút Hồ Hạo bên kia, xưởng binh khí bên kia là chuyện gì xảy ra. Muốn hắn giải thích rõ ràng. Bệ hạ tiếp tục bàn giao thái tử nói. Vâng. Thái tử lần nữa khẽ gật đầu. Bất quá, tại Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo chính đang tập trung bộ đội, chuẩn bị cho từng cái quân đoàn, sư đoàn biên chế, trước đó đều là không có biên chế. Nói đúng là một sư, thậm chí rất nhiều bộ đội chỉ là có đoàn, nhưng là không có sư đoàn. Hiện tại là muốn lâm thời cho dựng lên, sư trưởng có thể chống không, nhưng là mỗi cái đoàn sở thuộc sư đoàn là muốn xác định được. Hồ Hạo chính đang bận biểu cho bộ đội làm biên chế, lúc này thông tin tham mưu cầm điện thoại tới nói với Hồ Hạo. Hạo ca, Giang Tư lệnh điện thoại. Nha! Hồ Hạo nghe được. Lập tức cầm điện thoại lên. Tư lệnh tốt, ta là Hồ Hạo. Hồ Hạo cầm điện thoại vừa cười vừa nói. Tốt, bất quá, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi đạt được tin tức, Đường Long nói ngươi ở bên kia mình sản xuất vũ khí, mà lại những xe tăng kia cùng máy bay nhà máy cũng tại sản xuất, giống như những thiết bị kia ngươi cũng không có nổ rớt. Có phải hay không có chuyện như vậy, đợi lát nữa thái tử bên kia liền sẽ điện thoại cho ngươi. Giang Khải tại điện thoại kia vừa hỏi. Hồ Hạo nghe được trong lòng lột bột một chút, hắn biết, sự tình vẫn là bị phát hiện. Cái này tư lệnh ta là không có nổ rớt, bất quá, Đường Long làm sao biết. Hồ Hạo sờ soạng một chút đầu, mở miệng nói ra. Trước kia cái xưởng binh khí này chính là Đường Long quản, hiện ở bên kia khẳng định còn có người của hắn, ngươi nói hắn khả năng không biết sao. Tiểu tử ngươi làm sao lại không nổ đây? Ngươi đây không phải cho mình gây chuyện sao? Giang Khải nóng nảy nói với Hồ Hạo. Ừ, tư lệnh, ngươi là không biết a, ta làm sao nổ. Trong kho hàng đều là vũ khí, lượng lớn vũ khí, bao quát máy bay, xe tăng, còn có đại pháo, xe bọc thép, súng trường, đạn dược, càng là đánh đem. Ngươi nói, ta làm sao nổ? Ta nếu là thật nổ, toàn bộ Lạp Đặc thị liền xong đời. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, hỏi ngược lại Giang Khải nói. Ngươi nói cái gì? Tất cả đều là vũ khí đạn dược. Bên kia không phải trống không sao? Giang Khải nghe được, khiếp sợ hỏi. Tất cả đều là đầy, từng cách trong kho hàng đều là vũ khí đạn dược. Hồ Hảo lập tức nói. Tại sao có thể như vậy, tất cả đều là vũ khí đạn dược? Giang Khải lúc này có chút khó mà tin được. Không tin ngươi có thể để cho người ta đến xem, những vũ khí đạn dược này có thể tổ kiến hơn triệu bộ đội, ngươi nói ta còn thế nào nổ? Hồ Hảo nói với Giang Khải. Được, chuyện này, ngươi liền cùng bệ hạ bên kia như nói thật, Đường Long đã muốn làm ngươi, như vậy những vũ khí kia, đến lúc đó bệ hạ sẽ tìm hắn muốn giải thích. Giang Khải nghe được, cắn răng nói. Ừ, bất quá, tư lệnh, Đường Long làm sao ở thời điểm này xách chuyện này, nếu như hắn biết ta không có nổ những vũ khí kia, như vậy hắn cũng biết ta khẳng định lấy được những vũ khí kia a, hắn cứ như vậy lên trên đâm. Hồ Hảo không hiểu hỏi. Hắn cho là ngươi nổ, một cách khác khả năng là được, ngươi biết quá nhiều, hắn muốn lộng chết ngươi, ngươi bây giờ bên kia không phải làm rất nhiều bộ đội sao? Hắn đoán chừng bộ đội của ngươi hiện tại trang bị không ít vũ khí, khẳng định là lấy từ trong kho hàng của ngươi, cho nên hiện tại ngươi nói cái gì, Đường Long đều sẽ không thừa nhận, nhưng là không có quan hệ, bệ hạ khẳng định sẽ tin tưởng, chỉ cần bệ hạ tin tưởng liền tốt. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được trong lòng vẫn là chưa tin, hắn không tin Đường Long sẽ như vậy ngốc, nguyện ý làm chuyện như vậy. Giết địch 1.000 tự tổn 800, đây không phải là có bệnh sao? Báo cáo thái tử điện thoại. Lúc này, một cách khác thông tin tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Thái tử gọi điện thoại đến đây. Tốt đi một chút nói chuyện, đem liên quan đẩy đi ra, cứ như vậy, ta cúp trước. Giang Khải ở bên kia cũng nghe đến thông tin tham mưu gọi hàng. Mà Hồ Hảo nghe được điện thoại bíp bíp về sau, trong đầu hay là đang suy nghĩ, Đường Long tại sao phải làm như vậy với hắn mà nói, thế nhưng là không có chỗ tốt. Hồ Hảo đưa điện thoại cho một cái khác tham mưu, nhận lấy thái tử đánh tới điện thoại. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Xác nhận biên chế. Hồ Hảo bên này vừa rồi treo điện thoại của Giang Khải, lập tức liền tiếp thái tử đánh tới điện thoại. Viện trưởng tốt. Hồ Hảo kia lấy điện thoại vừa cười vừa nói. Hồ Hảo. Bên này có chuyện gì muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Thái tử cười nói với Hồ Hảo. Viện trưởng ngươi mời nói. Hồ Hảo trong lòng biết. Sự tình tới, thái tử gọi điện thoại tới, chính là vừa rồi Giang Khải nói chuyện kia. Hồ Hảo, trước đó các ngươi hợp thành báo lên nói, xưởng binh khí đã bị nổ, vì cái gì hiện tại có tin tức biểu hiện tại Lạp Đặc thì bên kia xưởng binh khí, hiện tại có còn tại sản xuất. Bao quát xe tăng nhà máy cùng máy bay nhà máy, mặc dù bây giờ các ngươi thật giống như còn không có tổ kiến xe tăng, máy bay cũng không có tổ kiến, nhưng là căn cứ tình báo trước đó, ngươi là không thể nào có thể sản xuất những cái kia linh bộ kiện. Thái tử tại điện thoại kia vừa hỏi. Báo cáo viện trưởng, ta đúng là không có nổ rớt, không phải là không muốn nổ, tình huống ban đầu là như vậy, ta đã tại đám xưởng binh khí kia bên trong lắp đặt thuốc nổ. Nhưng là lúc này, liên quân đã qua tới, ta liền mệnh lệnh bộ đội của ta tác chiến, kết quả tiêu diệt hết liên quân, về sau ta liền nghĩ, đã liên quân cũng không đến, nổ liền đáng tiếc. Bất quá, ta cho Giang tư lệnh phát điện báo nói nổ, lúc kia ta cũng không biết còn không có nổ, ta chính là an bài bộ đội đi qua chôn thuốc nổ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối thái tử giải thích. Ồ, là như thế này. Kia đằng sau ngươi vì cái gì không có báo cáo đâu. Thái tử tiếp tục hỏi. Báo cáo viện trưởng đằng sau không báo cáo có hai nguyên nhân, một cách là ta bên này bề bộn nhiều việc, đối với xưởng binh khí chuyện bên kia, ta là mấy ngày gần đây nhất mới biết, hơn nữa còn là phía dưới sĩ quan bọn hắn đã tại tổ chức sản xuất ta mới biết được, dù sao hiện tại bộ đội cần đại lượng đạn dược. Một cách khác là được, cảm giác nơi này ta sớm muộn cũng sẽ nổ nó, ta bên này lại thủ không được. Hiện tại thừa dịp không có lúc chiên, sản xuất chút vũ khí, trước dùng đến chờ bên này thất thủ, ta liền nổ đám xưởng binh khí kia, dù sao cái xưởng binh khí này không có thể để lại cho liên quân bên kia. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói tiếp. Ừ, cũng thế, các ngươi rút lui trước đó, nhất định phải nổ nơi này, đúng các ngươi bên kia tham mưu, bây giờ còn chưa có đúng chỗ, bệ hạ hiện tại thì là đang tuyển chọn nhân tài, chờ mùa mưa tới về sau, chúng ta liền sẽ đưa tới. Hiện tại không có cách nào đưa tới, trời trong cơ hội không nhiều, mà lại chúng ta bên này trời trong, ngươi bên kia có thể là hạ mưa to, mà lại bên này máy bay vận tải cùng một chỗ bay, liên quân khẳng định sẽ sớm biết đến, cũng sẽ phái ra máy bay chiến đấu tới chặn đường, cho nên, muốn chờ mùa mưa kết thúc về sau. Thái tử nói với Hồ Hạo. Ừ, bất quá, có thể tận mau tới đây tốt nhất. Hiện ở ta nơi này bên cạnh có lượng lớn làm việc. Ta một người đều bận không qua nổi, các cấp sĩ quan cũng không đủ, cho nên, nếu như những tham mưu kia có thể tới kia là tốt nhất. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Hiện tại hắn không thể nói không cho đến kia như vậy, bệ hạ liền nên đối với nơi này đem lòng sinh nghi. Ừ, tốt. Những chuyện khác không chuyện xưởng binh khí, ta muốn cho bệ hạ bên kia một cách hồi phục. Thái tử nói với Hồ Hảo. Ừ. Mời bệ hạ cùng viện trưởng yên tâm, đám xưởng binh khí kia chắc chắn sẽ không bị liên quân đoạt đi, ta khẳng định sẽ nổ hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với thái tử, cố ý tránh nặng tìm nhẹ. Hắn biết thái tử cùng bệ hạ lo lắng cái gì, đơn giản là lo lắng cho mình có xưởng binh khí, đến lúc đó uổng binh tự trọng. Thế nhưng là Hồ Hảo trong lòng cũng rõ ràng. Hiện tại cũng không phải ủng binh tự trọng thời điểm, dân chúng cả nước cùng chung mối thù chống lại liên quân, mình nếu là ủng binh tự trọng kia đó là một con đường chết. Mặc dù bộ hạ của mình còn có mình khu khống chế vực những dân chúng kia, không có ai có ý kiến, nhưng là những địa phương khác khẳng định ý kiến to lớn, Hồ Hảo cũng không đáng hiện đang đi làm chuyện này. Hiện tại Hồ Hảo chính là muốn phát triển bộ đội của mình, để bộ đội của mình có sức chiến đấu, vậy thì có năng lực tự bảo vệ mình, mặc kệ là đối diện với liên quân hay là đối mặt triều đình bên kia, Hồ Hảo đều muốn có năng lực tự bảo vệ mình. Hiện tại Hồ Hảo còn không biết Đường Long rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mình biết rồi hắn ở chỗ này có lượng lớn vũ khí trang bị, hắn còn dám làm mình, không biết trên tay hắn cầm bài tẩy gì. Hồ Hảo cúp xong điện thoại về sau, đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, không nghĩ thông Đường Long bên kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trước hết không nghĩ, chỉ cần Đường Long xuất thủ lần nữa, như vậy mình bao nhiêu là có thể phân tích một chút đi ra. Hảo ca, bọn hắn hỏi chúng ta chuyện xưởng binh khí. Một cái tham mưu nhìn xem Hồ Hảo lo lắng nói. Ừ, không có việc gì, giải quyết, nên làm gì làm cái đó. Hồ Hảo nói với bọn họ. Sau đó ngồi xuống, nhìn xem biên chế trên tay, tiếp tục bắt đầu cho bọn hắn điểm tốt. Đến lúc buổi tối, Hồ Hảo triệu tập những sư trưởng kia, quân đoàn trưởng họp, hiện tại có thể xác định sư trưởng là 22 vị, mà quân đoàn trưởng là 7 vị, còn trống chỗ không ít sư trưởng. Hồ Hảo bắt đầu cho bọn hắn điểm tốt từng cách bộ đội biên chế. Dựa theo đế quốc cho Hồ Hảo biên chế, bộ đội Hồ Hảo là quân đoàn 100 bắt đầu, sư đoàn thì là 400 sư đoàn bắt đầu. Dựa theo biên chế, mỗi cái quân đoàn phía dưới có 5 cái chiến đấu sư đoàn biên chế, còn có những bộ đội khác tổng lại đại khái là một sư bộ đội. Bất quá, không có sư đoàn biên chế, chính là đoàn biên chế, cho nên Hồ Hảo khống chế quân đoàn chính là có chiến đấu 400 sư đoàn đến 4 sư đoàn 35, bất quá thiếu tướng. Hay là có 43 cái. Bởi vì từng cái quân đoàn cảnh vệ đoàn đoàn trưởng chính là quân hàm thiếu tướng, mà Hồ Hảo sư trưởng sư đoàn cảnh vệ thì là quân hàm thiếu tướng, cũng có thể cho quân hàm trung tướng, bất quá, hiện tại Hồ Hảo hay là cho thiếu tướng. Bởi vậy thiếu tướng có 43 cái, nhưng là sư đoàn trưởng lời nói là 36 cái, trong đó một cái là Hồ Hạo cảnh vệ sư đoàn. Hồ Hạo cuối cùng xác định biên chế, Lý Kình Tùng đảm nhiệm quân đoàn 100 quân đoàn trưởng, Hạ Hạc 400 sư đoàn đến 40 sư đoàn 4, mà Tiêu Toàn đảm nhiệm quân đoàn 101 quân đoàn trưởng, Hạ Hạc 40 sư đoàn 5 đến 40 sư đoàn 9 sư trưởng. Lư Quảng Thắng đảm nhiệm quân đoàn 102 quân đoàn trưởng. Diệp Tử Phong đảm nhiệm quân đoàn 103 quân đoàn trưởng. Bạch Dạ đảm nhiệm quân đoàn 104 quân đoàn trưởng. Ông Đào đảm nhiệm quân đoàn 105 quân đoàn trưởng. Mà Ngô Khả Tiêu thì là đảm nhiệm quân đoàn 106 quân đoàn trưởng. Hoàn Tinh Đào đảm nhiệm Hồ Hạo sư trưởng sư đoàn cảnh vệ, đồng thời đặt chủng đoàn từ trên biên chế mặt đến xem là thuộc về cảnh vệ đoàn, nhưng là trực tiếp về Hồ Hạo chỉ huy, cảnh vệ sư đoàn không có tư cách chỉ huy. Hồ Hạo tuyên bố quân đoàn trưởng biên chế về sau, sau đó liền bắt đầu bổ nhiệm sư trưởng, tận lực bồi tiếp bố trí từng cái quân đoàn khống chế khu vực phòng thủ cùng tương lai muốn phương hướng phát triển. Hội nghị từ xế chiều 7 giờ một mực mở đến hơn 12 giờ tối, chính là mọi người cùng nhau thương lượng làm sao bây giờ. Hồ Hạo cuối cùng nói với bọn họ, Hồ Hạo sẽ đi Cổ Nam Thành bên kia, cùng Ngô Khả Tiêu cùng một chỗ chỉ huy bộ đội trước đi về phía Nam phát triển, sau đó hướng phía Đông bên kia phát triển, bởi vì Ngô Khả Tiêu bên kia bộ đội tham gia qua thực chiến là ít nhất. Mà lại Ngô Khả Tiêu bản thân cũng không hề đơn độc chỉ huy qua cái gì lớn chiến đấu, cho nên Hồ Hạo muốn đích thân đi qua tòa trấn. Đồng thời, Hồ Hạo mệnh lệnh những bộ đội khác bắt đầu huấn luyện bộ đội. Mà lại, dựa theo Hồ Hạo mệnh lệnh, tương lai đoàn giáo dục nhóm thứ hai sĩ quan không phải chỉ là để ở bộ chỉ huy bên này học tập. Hồ Hạo muốn bọn hắn mang theo tân binh qua đến bên này huấn luyện, một bên học tập. Mỗi người học viên của đoàn giáo dục nhất định phải ở chỗ này huấn luyện một cái sắp xếp binh sĩ, ngay tại Đạt Mạn Thành bên này huấn luyện. Toàn đoàn 3.000 người, như vậy thì có thể huấn luyện được 120.000 bộ đội, những này bộ đội là làm toàn quân dự bị bộ đội, nhất định phải chiêu mộ tân binh đến huấn luyện, mà không phải lão binh xuất ngũ. Mà lại cái này kỳ đoàn giáo dục, Hồ Hạo chuẩn bị huấn luyện bọn hắn 2 tháng thậm chí thời gian dài hơn, đến lúc đó những người kia muốn tới Đạt Mạn Thành bên này thời điểm từng cái quân đoàn cũng để bọn hắn mang theo tân binh tới. Hồ Hạo sắp xếp xong xuôi những chuyện kia về sau mới đi về nghỉ, ngày thứ 2 bắt đầu đối toàn bộ đoàn giáo dục khảo hạch, mỗi lần đồng thời khảo hạch 4 trận. Hồ Hạo là ở chỗ này nhìn xem, sau đó đồng thời chỉ huy 4 tòa thành thị tiến công cùng phòng ngự. Những tham mưu khác cũng tham dự vào. Một buổi sáng cũng chỉ có thể khảo hạch đại khái 200 người, buổi chiều cùng ban đêm còn muốn tiếp tục khảo hạch. Xong về sau, Hồ Hạo muốn cho bọn hắn chấm điểm, điểm 1, 2, 3, tứ tứ các loại, nhất đẳng trao tặng quân hàm thượng tá, nhị đẳng trao tặng trung tá, tam đẳng trao tặng thiếu tá, tứ đẳng chính là thượng úy. Nhưng là nếu như trước đó quân hàm so hiện tại quân hàm cao, như vậy không giáng cấp. Liên tục khảo hạch 5 ngày, Hồ Hạo mới cho bọn hắn khảo hạch xong. Ngày thứ 2, Hồ Hạo cùng những quân quan kia cùng một chỗ chụp ảnh. Buổi chiều, bọn hắn liền cầm lấy báo danh chứng tiến về từng cái trụ sở. Lần này Hồ Hạo bên này, hết thảy chọn lựa 26 đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng hơn 240 vị, cách khác đều là thượng úy đại đội trưởng. Hồ Hạo đưa bọn hắn đi về sau, ban đêm lái xe tiến về Lạp Đặc Thị. Hồ Hạo đã được đến tin tức bên kia súng bắn tỉa sơ bộ khảo nghiệm là hợp cách. Hồ Hạo hiện tại muốn dẫn lấy nhóm này súng trường đi, đồng thời còn muốn làm phổ thông súng bắn tỉa. Cái này súng bắn tỉa không có vấn đề, như vậy làm 7.62 mm đường kính súng trường liền càng thêm không có vấn đề. Bất quá, Hồ Hạo còn là ra thích 12.7 mm đường kính súng bắn tỉa, cái này súng trường cũng không phải chuyên môn dùng để đánh người, mà là dùng đạn xuyên giáp đánh những cái kia xe bọc thép, còn có chính là đánh không kỵ binh máy bay trực thăng chiến đấu trên đường phố, chính là sợ không kỵ binh còn có xe bọc thép, mặt khác chính là đánh trốn ở công sự che chắn phía sau liên quân. Bất quá, 7 62 mơ đường kính cũng muốn làm, chỉ là Hồ Hảo muốn trước làm ra 12. 7 mơ đến, chỉ cần làm ra đường kính lớn súng bắn tỉa, nhỏ như vậy đường kính, Hồ Hảo trong lòng liền nắm chắc. Chỉ cần có bản vẽ, như vậy thì không có vấn đề. Mà Hồ Hảo trong đầu chính là không thiếu bản vẽ, kiếp trước Hồ Hảo chuyên môn quản lý quân công cái này một khối, tất cả vũ khí nghiên cứu phát minh đều muốn Hồ Hảo ký tên, mà lại mỗi loại vũ khí định hình, Hồ Hảo đều muốn đích thân đi qua, nhất là vũ khí hạng nhẹ, Hồ Hảo đều muốn đích thân sử dụng, cảm giác cái này vũ khí ưu khuyết, cho nên đường kính nhỏ súng bắn tỉa, Hồ Hảo tùy thời đều có thể vẽ ra bản vẽ đến. Hồ Hảo đến Lạp Đặc thì vào lúc ban đêm, liền bắt đầu vẽ đường kính nhỏ súng bắn tỉa bản vẽ. Để những chuyên gia kia bắt đầu mở mô hình, những cái kia tham số, Hồ Hảo nhớ tinh tường, Hồ Hảo áp dụng thì là kiếp trước một cái tính năng cực kỳ tốt súng bắn tỉa. Hồ Hảo vẽ xong bản vẽ liền mặc kệ, để bọn hắn sản xuất, mà Hồ Hảo thì là đi khảo thí kia khoản 12. 7 mơ, súng bắn tỉa. Hồ Hảo còn chuyên môn lấy được đạn xuyên giáp, làm ra một chiếc xe bọc thép, muốn thử một chút cái này súng bắn tỉa uy lực. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. 319. Đến cổ Nam Thành. Hồ Hảo đến Lạp Đặc thì xưởng binh khí bên kia cầm đường kính lớn súng bắn tỉa đối xe bọc thép cùng xa xa tường sau chính là xạ kích, phân biệt dùng đạn xuyên giáp cùng đạn bình thường tiến hành xạ kích, hiệu quả phi thường tốt. Những cái kia tường xi, măng, Hồ Hảo có đạn bình thường xạ kích đi qua đều có thể xuyên thấu, uy lực phi thường lớn, dùng đạn xuyên giáp đánh xe bọc thép. 500 mét cũng có thể đánh xuyên qua, có thể trực tiếp đánh chết người ở bên trong, cái này Hồ Hảo thích vô cùng. Hiện tại bộ đội muốn chủ động tiến công, Hồ Hảo không lấy được pháo tự hành cũng không lấy được xe tải pháo hỏa tiến, có cái này, hiệu quả cũng không tệ, tăng thêm sau đó phải làm đường kính nhỏ súng bắn tỉa, chính là phổ thông súng bắn tỉa, phối hợp sử dụng tại ngõ hẻm trong chiến đấu, có thể đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả. Trực tiếp bắn giết liên quân những quan chỉ huy kia, xử lý tiền tuyến chỉ huy hệ thống, để liên quân bên kia tiến công gặp khó. Hồ Hảo khảo thí xong đường kính lớn súng bắn tỉa về sau, liền trở về văn phòng bên kia, hay là ở bên kia đi ngủ, chờ lấy những cái kia lão chuyên gia nhóm, đem dạng súng cho lấy ra. Hiện ở chỗ này có thành thục bản vẽ, muốn thành thục gia công máy móc, còn có các loại nguyên vật liệu. Đối với những cái kia lão chuyên gia tới nói, làm ra dạng súng không khó, mà đường kính lớn súng bắn tỉa. Hồ Hảo cũng làm cho xưởng binh khí người, lập tức làm ra ba châm đầu đi ra. Hồ Hảo muốn cầm tới đặc chủng đoàn cùng Ngô Khả Tiêu bên kia đi. Bộ đội bình thường cũng muốn phối hợp dạng này vũ khí. Một đại đội cần mấy cái tác xạ như vậy tay, như thế đánh chiến đấu trên đường phố tốt đánh. Sáng ngày thứ hai, súng bắn tỉa đường kính nhỏ liền làm ra, giao cho bên này nhân sĩ chuyên nghiệp đi thử súng, cũng không có vấn đề, những tài liệu kia đều là thành thục, linh bộ kiện đồ chính xác đều không có vấn đề, cơ bản có thể khẳng định là không có vấn đề. Buổi chiều Hồ Hảo nhìn một chút, cầm súng cũng thử bắn mấy lần, liền để bên này nhân viên lập tức bắt đầu sản xuất bao nhiêu muốn bao nhiêu, Hồ Hảo cũng phải cấp mình làm một thanh súng bắn tỉa đường kính nhỏ. Xưởng binh khí người hy vọng Hồ Hảo có thể cho cái này hai thanh súng trường lấy cái danh tự. Hồ Hảo cho đường kính lớn súng bắn tỉa đặt tên là Lạp Đặc súng bắn tỉa, kỷ niệm chi bộ đội này là tại Lạp Đặc thì sản xuất. Mà súng bắn tỉa đường kính nhỏ đặt tên là Đạt Man súng bắn tỉa, kỷ niệm hiện tại tập đoàn quân một quân bộ là thiết trí tại Đạt Mạn Thành. Hồ Hảo làm xong về sau, liền thúc xưởng binh khí người nhanh lên sản xuất. Ngày thứ ba, Hồ Hảo mang theo 300 đầu Lạp Đặc súng bắn tỉa cùng 1.000 đầu Đạt Man súng bắn tỉa liền tiến về Tam Thông huyện bên kia. Hồ Hảo đem trong đó 100 đầu súng nhắm, cũng chính là Lạp Đặc súng bắn tỉa giao cho những binh lính kia. Đồng thời cho 300 đầu Đạt Man súng bắn tỉa cho những cái kia xạ kích tốt binh sĩ, để bọn hắn đi quen thuộc những này súng trường, lưu lại 100 đầu tại Tam Thông huyện bên này. Sau đó cái khác Hồ Hảo mang đi, muốn dẫn đến cổ Nam Thành bên kia đi. Bất quá, Trước khi đi Hồ Hảo muốn đi một chuyến Đạt Mạn Thành, muốn an bài một chút bộ chỉ huy sự tình, còn có chính là nhóm thứ hai sĩ quan tới. Hồ Hảo muốn những tham mưu kia cho bọn hắn lên lớp sự tình, bao quát nhìn trước đó Hồ Hảo đang dạy nhóm đầu tiên sĩ quan video, còn có để bọn hắn thôi diễn. Đồng thời, những cái kia có thể đến bên này sĩ quan, Hồ Hảo cũng muốn đã định danh sách. Làm xong chính là ngày thứ hai đêm hôm đó, Hồ Hảo mang theo đặc chủng đoàn 3.000 người, ngồi xe bọc thép liền hướng cổ Nam Thành bên kia lái đi. Lớn mưa vẫn cứ rơi, bất quá bên này đường cách hành quân vẫn là không có bị nổ rơi. Cùng Hồ Hảo cùng đi còn có mấy trăm chiếc xe tải, trang đều là đạn dược, lương thực cơ bản không cần mang tới, bộ đội ngay tại chỗ đã lấy được lương thực. Hồ Hảo đến cổ Nam Thành thời điểm đã là hơn 6 giờ sáng. Lúc này, Ngô Khả Tiêu mang theo những tướng quân kia ở bộ chỉ huy bên kia chờ. Hồ Hảo còn chưa tới, đặc chủng đoàn tới trước binh sĩ, lập tức liền đối với nơi này triển khai cảnh giới. Quân đoàn trưởng, những này, đây đều là tinh binh A, là bộ đội gì A? Ngô Khả Tiêu bên người một cái thượng tá thấy được đặc chủng đoàn binh sĩ bắt đầu cảnh giới thời điểm, giật mình đối Ngô Khả Tiêu hỏi. Không biết, có thể là Hảo ca tự mình huấn luyện đặc chủng đoàn. Ngô Khả Tiêu thấy được những binh lính kia khí thế về sau, cũng có chút xứng sờ. Dạng này binh sĩ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngô quân trưởng ngươi tốt, ta là đặc chủng đoàn đoàn trưởng Đồng Kỳ Bằng, Hảo ca lập tức tới ngay. Lúc này, Đồng Kỳ Bằng mặc thiếu tướng quần áo, đi đến bên cạnh Ngô Khả Tiêu nói. A, ngươi nha, Hảo ca đồng học được không, ngươi, làm sao cảm giác cùng trước đó không đồng dạng đâu. Ngô Khả Tiêu thấy được Đồng Kỳ Bằng, lập tức liền nhớ tới hắn là ai. Hắc hắc, có cái gì không giống. Đồng dạng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, vừa cười vừa nói. Trước đó nhận biết Đồng Kỳ Bằng người đều nói Đồng Kỳ Bằng hiện tại hoàn toàn khác nhau, liền ngay cả Mặc Khâm đều nói như vậy, bởi vì Hồ Hảo dạy cho bọn hắn quá nhiều thứ giết người. Tăng thêm Hồ Hảo cũng dạy nội công cho hắn, cho nên cả người không nói lời nào, liền cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hảo ca đến rồi. Lúc này, chuẩn tướng quân Hàm Triệu Dương thấy được xa xa đội xe đối Đồng Kỳ Bằng bọn hắn nói. Ừ. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức đứng tại đường cách một bên, chỉ chốc lát, Hồ Hảo đội xe đi tới. Hồ Hảo chờ xe dừng hẳn về sau, đi xuống xe. Hảo ca tốt. Hảo ca. Những tướng quân kia thấy được Hồ Hảo tới, lập tức đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo cúi chào. Tốt, vất vả. Để các ngươi trông coi nơi này. Hồ Hảo cười đáp lễ lại, nói với bọn họ. Không khổ cực, Hảo ca, ngược lại là ngươi vất vả, ngồi một buổi tối xe, mời tới bên này, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở, ăn xong điểm tâm ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ngô Khả Tiêu nói với Hồ Hảo. Nghỉ ngơi cũng không cần, đêm qua ta trên xe ngủ một buổi tối, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp thảo luận một chút tình huống bên này, những binh lính khác có thể để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Hồ Hảo trước là nói với Ngô Khả Tiêu, sau đó nói với Đồng Kỳ Bằng. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức nghiêm nói. Mời, Hảo ca. Ngô Khả Tiêu nói với Hồ Hảo. Chờ một chút có mấy trăm xe đạn dược tới, lần này ngươi nơi này là trọng điểm tiến công bộ đội, các ngươi bên này có thể đi về phía nam phát triển, cũng có thể hướng đông phát triển, nhưng là đâu, ngươi cùng ngươi rất nhiều bộ hạ đều là không hề đơn độc chỉ huy qua nhiều bộ đội như vậy, cho nên ta lần này tới chính là muốn tự mình nhìn chằm chằm để các ngươi trước thích ứng một chút. Hồ Hảo vừa đi vừa nói với Ngô Khả Tiêu. Ừ, ta vô dụng còn muốn cho Hảo ca quan tâm những này. Ngô Khả Tiêu vừa cười vừa nói. Nói cái gì lời nói, mọi người làm sao trước đó như thế tới đều rõ ràng, mấy tháng trước, ngươi là đoàn trưởng, mang cách một đoàn bộ đội đánh trận, không có vấn đề, hiện tại ngươi bên này là một cái quân đoàn, xác thực nói, là một cái quân đoàn còn nhiều bộ đội, chỉ huy, khẳng định liền không có thuần thục như vậy. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu. Hắc hắc, xác thực, không làm quân đoàn trưởng không biết. Một làm A, sự tình gì đều muốn cân nhắc a, mặc kệ là tiến công hay là phòng ngự, còn có hậu cần, cán bộ bồi dưỡng, bộ đội huấn luyện, còn có bên này dân chúng trấn an, tất cả đều là sự tình. Trước đó ta còn tưởng rằng làm quân đoàn trưởng nhẹ nhóm đâu, hiện tại mới phát hiện, hay là làm đoàn trưởng nhẹ nhóm. Ngô Khả Tiêu vừa cười vừa nói. Hồ Hảo nghe được, thì là nở nụ cười. Rất nhanh, hai người đi tới thứ quân đoàn 106 bộ chỉ huy, quân đoàn 106 hạ hạt thứ 4 sư đoàn 30 đến 4 sư đoàn 34 bộ đội. Hồ Hảo đến bộ chỉ huy ngồi xuống, trong đó ba cái xác định sư trưởng thì là ngồi xuống, còn có hai cái chưa có xác định sư đoàn trưởng, hiện tại không có ở chỗ này, đều là về chính Ngô Khả Tiêu quản. Hảo ca, đến ăn một chút gì? Ngô Khả Tiêu thấy được tham mưu đem những cái kia bữa sáng đưa ra, liền nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo khẽ gật đầu, cầm hai cái màn thầu, liền đi tới tác chiến địa đồ phía trước. Hiện tại bộ đội Ngô Khả Tiêu đi về phía nam khuyết chương đại khái 100 cây số, hướng phía đông khuyết chương 150 cây số, hướng đông nam bên kia khuyết chương đại khái 120 cây số. Trong đó tại cổ nam thành mặt phía nam là Thiên Ngọc Thành, hướng đông nam là Thiên Tinh Thành, hướng phía đông nam Lý Thành. Thiên Ngọc Thành đóng giữ liên quân một sư bộ đội, Thiên Tinh Thành liên quân đóng giữ hai cái sư đoàn bộ đội. Mà Nam Lý Thành cũng đóng giữ liên quân hai cái sư đoàn bộ đội. Hồ Hảo cầm màn thầu đứng tại trước địa đồ, Ngô Khả Tiêu cùng cái khác ba cái thiếu tướng, liền đến bên cạnh Hồ Hảo. Bộ đội của chúng ta đem cái này ba tòa thành thị đều bao vây, bên trong có dân chúng sao? Hồ Hảo chỉ lấy địa đồ nói. Có, bất quá rất kỳ quái, hiện tại bọn hắn đã rất ít đại đồ sát, giết người vẫn là sẽ, nhưng là không biết đại đồ sát. Cho nên trong thành còn là có không ít dân chúng, nhưng là rất nhiều dân chúng ra không được, nếu không ít dân chúng muốn chạy nạn, nhưng là trong thành những liên quân kia có tuần tra, thấy được dân chúng của chúng ta chạy trốn, liền bắn giết. Bất quá, vẫn là có người chạy đến, nơi này trước đó không có có bộ đội của chúng ta tại, cho nên những này bộ đội đều là đằng sau đi qua, dân chúng của chúng ta nhìn thấy bộ đội liên quân đến đây, mới biết được bị luôn hãm. Cho nên trong thành hay là có lượng lớn dân chúng. Ngô Khả Tiêu nói với Hồ Hảo. Ồ, còn có rất nhiều dân chúng. Hồ Hảo nghe được, nhìn ngay lập tức lấy Ngô Khả Tiêu hỏi. Đúng vậy, rất nhiều, chúng ta trước đó công kích những cái kia huyện thành nhỏ thời điểm bọn hắn chính là một đoàn bộ đội, cho nên chúng ta tập trung bộ đội xử lý bọn hắn, cứu được rất nhiều dân chúng. Bởi vậy, chúng ta bên này mộ tập bộ đội phi thường tốt mộ tập, nếu không phải hảo ca ngươi để chúng ta khống chế bộ đội quy mô, đừng nói là 80.000, chính là 180.000, 28 vạn chúng ta đều có thể mộ tập đến. Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hảo nói. Ai, hiện tại chúng ta muốn nghe bệ hạ bên kia, lại nói chúng ta sĩ quan cũng không đủ, muốn nhiều như vậy binh làm gì? Hiện tại sư trưởng của các ngươi đều không có phối tề, ngươi nói binh lính bình thường lại nhiều, không có sĩ quan có thể làm sao? Hồ Hảo nghe được thở dài nói với Ngô Khả Tiêu. Hảo ca, vậy chúng ta vẫn nghe phía trên a? Ngô Khả Tiêu nhỏ giọng hỏi. Trước hết nghe lấy đi. Nếu như lung tung chỉ huy chúng ta, vậy chúng ta liền không nghe. Hồ Hảo nghe được, nhìn lấy địa đồ nói, Ngô Khả Tiêu nghe được. Khẽ gật đầu. Thiên Ngọc Thành, giao cho đặc chủng đoàn, ta buổi tối hôm nay mang theo bọn hắn hành động, xử lý cái này sư đoàn bộ đội, trời tối ngày mai, chúng ta đánh Thiên Tinh Thành hoặc là Nam Lý Thành, ngày mai mới quyết định. Sau đó bộ đội tiếp tục hướng phía đông cùng mặt phía nam khuyết trương, có đầy đủ sĩ quan cao cấp về sau, chúng ta còn phải huấn luyện bộ đội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối chỉ vào Thiên Ngọc Thành đối Ngô Khả Tiêu nói.